là đem sinh mệnh linh hồn giam cầm tại trong lò luyện, sau đó thông qua nhiều lần rèn luyện cùng tra tấn, kỳ lạ mặt trái thống khổ dẫn phát ra, mà cái này mặt trái thống khổ chính là bất tử sinh mệnh tốt nhất lương thực cùng năng lượng nơi phát ra. Nhưng đó cũng không phải nói linh hồn dung lô chính là 100% thu thập cùng sử dụng tâm tình tiêu cực, liền cùng nhân loại ăn đồ ăn, hoặc là siêu phàm chức nghiệp giả thu nạp thiên địa linh khí như thế, kỳ thật thu nạp tỷ lệ rất thấp, đại bộ phận đều sẽ bài tiết ra, linh hồn dung lô cũng là như thế. Mà bài tiết ra ngoài năng lượng âm, quán khí loại hình liền sẽ có cực lớn ô nhiễm tính cùng phóng xạ tính, mặc cho lại là sơn thanh thủy tú địa phương. Một khi bị loại này ô nhiễm tính cùng phóng xạ tính trường kỳ ăn mòn, cũng lại biến thành bất tử sinh vật nhạc viên, độc thủy đầy đất, đại địa đều sẽ mọc ra bọc mủ, cây cối đều sẽ khô héo tử vong, thậm chí là biến thành tử vong hóa quái vật cây, ở trong đó sinh mệnh càng là sẽ không ngừng bóp méo biến dị, biến thành đã không sống, lại không chết. Quái vật. Cái này kỳ thật mới là thế giới hiện thực, hồng hoang vạn tộc cường lực chống cự vị diện sinh vật nguyên nhân. Minh hệ trận doanh là như thế, vượt sâu không đáy ác ma trận doanh cũng không ngoại lệ, trên cơ bản tất cả hạ vị diện sinh mệnh đều sẽ mang theo loại này ăn mòn cùng phóng xạ, đây là từ bọn chúng sinh mệnh hình thái cùng văn minh chỗ quyết định, mặc dù loại này ăn mòn cùng phóng xạ xa không sánh bằng thấp vĩ độ bí ẩn tồn tại ăn mòn, kia là đem hiện thực đều bóp méo là ác mộng, nhưng chỉ là hạ vị diện ăn mòn cùng phóng xạ cũng rất là khủng bố. Một khi cái nào đó địa khu bị ăn mòn, chỉ sợ ngàn năm đều không thể khôi phục, thậm chí còn có thể lan tràn đến địa phương khác đi. Hạo đã từng nhìn qua một chút đối lần thứ nhất vạn tộc đại chiến ghi chép. Trừ vạn tộc chính mình chiến tranh, đem thiên địa đều đánh cho băng liệt, đồng thời sử dụng các loại cấm chú ma pháp, các loại triệu hoán pháp thuật, hoặc là nội tình vũ khí, phóng xạ, ăn mòn, virus, gen biến dị vân vân đều có, mà mang đến lớn nhất ảnh hưởng vẫn là hạ vị diện từng cái trận doanh cùng quân đội, bọn chúng mang đến ăn mòn phóng xạ. Thẳng đến vạn tộc đại chiến kết thúc sau ngàn năm đều còn có một số tồn tại, đây là các tộc thánh vị hết sức điều giải kết quả. Mà lại minh hệ trận doanh xâm lấn, cái này rõ ràng cũng chỉ là bắt đầu, là một cái dấu hiệu, ý vị này lần này vạn tộc đại chiến hạ vị diện cũng sẽ ra trận. Đôi này hạo đến nói là một cái phi thường đáng sợ tin tức, vô cùng đáng sợ, bởi vì đối với vạn tộc đến nói, nhân loại là tài nguyên, có thể ăn, có thể dùng. Đơn thuần dùng để ăn chủng tộc không nhiều, đồng dạng càng là văn minh, càng là chủng tộc mạnh mẽ, đem nhân loại lấy ra ăn tỷ lệ lại càng nhỏ, đương nhiên, cổ thú nhất mạch cùng long tộc những cái này khác biệt, không qua nhân loại rơi vào vạn tộc trong tay, tại vạn tộc đại chiến thời kỳ, bị xem như pháo hôi, hoặc là dùng để thí. Nghiệm vũ khí khả năng so sánh lớn, còn có một cơ hội chạy trốn. Nhưng nếu là rơi vào đến hạ vị diện chủng tộc trong tay. Cái kia tốt nhất chính là thừa dịp mới bị bắt làm tù binh lúc lập tức tự sát, dạng này còn có thể bảo trụ linh hồn, có lưu một tia tưởng niệm, ít nhất là sẽ không thống khổ thật lâu, nhưng nếu là tự sát không thành công, đó chính là như là bị nhét vào linh hồn dung lô bên trong, trừ phi bị đánh nổ, không phải trăm năm vô cùng vô tận thống khổ chờ đợi ngươi. Hạ vị diện cơ hồ đều là đùa bỡn linh hồn tông sư, tử vong đối với hạ vị diện sinh vật đến nói, thật vẻn vẹn chỉ là thống khổ bắt đầu. Hạo nhìn phía xa mây đen, hắn trong lòng cũng là trĩu nặng, cái này mây đen phản phất như là hồng hoang đại lục tương lai. Vạn tộc đại chiến tái khởi, tại cái này hồng hoang đại lục trên nhân loại đem sẽ phải gánh chịu bi thảm nhất tương lai. Nhân loại thành, nếu là ở đây, có thể chống cự hạ vạn tộc đại chiến dư ba sao? Không, đã không phải là dư ba, vạn tộc đại chiến tái khởi, nhân loại thành tất nhiên sẽ bị công kích, nhân loại thành. Có thể ngăn cản sao? Ta mang theo những người này tiến vào trong hồng hoang đại lục, tất cả dự bị chuẩn bị đều còn không có làm tốt, không có nhân loại thành phố tình báo manh mối, không có vạn tộc đại chiến tin tức cặn kẽ, thậm chí ngay cả mục đích đều còn không có. Ta đem mang lấy bọn hắn đi con đường nào đâu? Bọn hắn đi theo ta, đem tính mệnh giao phó cho ta có thể dẫn đầu bọn hắn sống sót sao? Ta có thể đem bọn hắn đưa đến nhân loại thành sao? Ta. Hạo trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Mấy ngày nay phát sinh sự tình, phản phất gánh nặng đồng dạng toàn bộ đặt ở trên vai của hắn, nơi này tính đến tinh linh tộc, tiếp cận chừng 1.000 người, tại những ngày này tiếp xúc bên trong, Hạo đã đem đi theo các tinh linh, mặc kệ là năng lực hay là tính cách đều sờ cái rõ ràng, nói thật, nếu là hắn không quản bọn hắn sống không quá 3 chương. Không, sống không quá 3 ngày, mà bây giờ bọn hắn đi theo tại trong đội ngũ, Hạo liền cảm thấy mình muốn là tính mạng của bọn hắn phụ trách, còn có tộc nhân tính mệnh, hắn nhất định phải mang lấy bọn hắn rời đi cái này nguy hiểm chiến trường phạm vi. Xế chiều hôm đó, đợi cho các tộc nhân đều sau khi tỉnh dậy, các tinh linh cũng phần lớn tỉnh lại, cái này nửa ngày thời gian tĩnh dưỡng, mặc dù không có khả năng đem mấy ngày nay mệt mỏi hoàn toàn tiêu trừ, mà tinh thần của mọi người trạng thái xác thực đều tốt lên rất nhiều, mà Hạo cũng ra lệnh cho các tộc nhân làm một chút đồ ăn. Thêm thịt cùng rau quả, phong phú một bữa cơm, để tất cả tộc nhân đều là chấn phấn. Về phần các tinh linh đồ ăn, Hạo là tự mình làm, hắn đã học qua sách rất. Nhiều, trong đó tự nhiên bao quát các loại đồ ăn thư tịch, bởi vì có thật nhiều thiên tài địa bảo chủng loại đồ ăn, nhân loại ăn đều sẽ cực lớn đề cao tố chất thân thể cùng tinh thần tố chất, thậm chí một chút cực hiếm thấy thiên tài địa bảo, còn có cực nhỏ tỷ lệ có thể để nhân loại trở thành dị nhân, cũng chính là siêu phàm nhân. Lúc trước, Hạo thế nhưng là hung hăng nhìn trên trăm bản cùng loại thư tịch, cho nên tài nấu nướng của hắn nhưng thật ra là coi như không tệ. Có món chính, rau quả, loại thịt, gia vị, Hạo cho những cái này các tinh linh làm một trận phong phú cơm tối, đương nhiên. Là lấy nhân loại góc độ đến lý giải phong phú, ở thời điểm này, những cái này các tinh linh cũng bắt đầu cảm thấy phong phú, đặc biệt là hương vị vô cùng tốt, từng cái ăn sắc mặt đều là vui vẻ. Lúc này, sắc trời đã bắt đầu trở nên u ám, bất quá cái này trạm gác trên trần nhà tinh linh tộc đèn ma pháp, Ai Sơ dùng ma lực đem hắn kích phát về sau, toàn bộ trạm gác bên trong đều sáng sủa lên. Hạo an vị tại nhiều tinh linh trước mặt, cung kính đối Ad nói, Ad tiểu thư, không biết nơi này linh kiện phải chăng đầy đủ lắp ráp ra một cỗ xe ma pháp đâu. Ad uống trà, cái này trạm gác bên trong có lá trà. Không nhiều, mà cũng có không sai biệt lắm 2 cân tả hữu, trà này kỳ thật có chút thấp kém, cùng Ad dĩ vãng uống nước trà khẳng định không cách nào so sánh được, mà lúc này uống đến, lại làm cho Ad tâm tình sảng khoái, nàng đặt chén trà xuống nói. Ta nhìn một chút những cái này linh kiện loại hình cùng số lượng, có thể lắp ráp ra một cỗ xe ma pháp đến, điểm ấy là khẳng định, mà có một vấn đề là, ta cần đầy đủ thời gian đến lắp ráp, ta trước đó tính toán một cái, từng cái ma pháp tiết điểm. Ma pháp trận khắc lục, cùng ma pháp dòng năng lượng rót vào, ta ước chừng cần 3 ngày thời gian mới có thể lắp ráp hoàn tất. Trong thời gian này ta không có cách nào vừa đi đường vừa lắp ráp. Hạo trong lòng vui mừng, lại là trầm xuống. Hắn yên lặng suy tư một chút, hỏi lần nữa, công suất đâu? Xe ma pháp này có thể đến bao nhiêu mã lực? Ad liền nói thẳng, không sai biệt lắm có 30 mã lực tả hữu, khẳng định không cách nào cùng chính quy công nghệ xe ma pháp so sánh, mà 30 mã lực khẳng định là có thể đạt tới. 30 mã lực A. Hạo lại trầm mặc suy tư một chút, 30 mã lực không kém, đây là tinh linh tộc đối với xe ma pháp xe lửa một loại ma pháp phương tiện xuất lực lượng đừng. Cái này ngựa cũng không phải cái gì ngựa bình thường, mà là tinh linh tộc đặc hữu tọa kỵ độc giác thú xuất lực, bất luận cái gì thành niên độc giác thú đều là ma thú, không đề cập tới mạnh nhất những cái kia độc giác thú, phổ thông độc giác thú đều chí ít có cấp 1 thực lực, mà hắn xuất lực vô cùng lớn, 30 thất độc giác thú xuất lực, thậm chí có thể chở động 500-600 người tiến bước, mà chiếc xe ma pháp này như thật có 30 mã lực xuất lực, cái này thật có thể nói là đội ngũ hành quân cứu tinh A, toàn bộ trong đội ngũ. Nhất là liên lụy tốc độ chính là những cái kia nhân loại nữ tính cùng hài tử, bọn hắn không có khả năng như nam tử trưởng thành như thế hành tẩu đi đường. Mấy ngày nay bọn hắn rất nhiều người cũng đã là đến cực hạn, nếu là có thể để bọn hắn ngồi xe ma pháp, như vậy hành quân tốc độ đem biên độ lớn tăng lên, mà lại 30 mã lực xe ma pháp, chỉ cần nhiều cải tiến mấy cái tấm ván gỗ cây gỗ chở ngoại vật treo, như vậy ngay cả mệt mỏi người đều có thể thay phiên nghỉ ngơi, cứ như vậy. Một ngày hành quân trên 100 km đều không là vấn đề. Mà 3 ngày thời gian A. Hạo đại não điên cuồng vận chuyển, từ tinh linh đế quốc biên cảnh bắt đầu, vùng này, đến tinh linh đế quốc đường biên giới bên ngoài 1000 km mới thôi, tất cả bản đồ địa hình đều hiện lên tại trong óc hắn. Sau đó mỗi một cái địa điểm tình huống, kiến trúc, trú quân, rừng rậm, thảo nguyên, núi cao, nước hồ, đường sông. Toàn bộ đều nhất nhất chiếu rọi ra. Mà từ trước mắt đã biết tình huống, minh hệ trận doanh xâm lấn tiết điểm, linh hồn dung lô chiếu rọi phạm vi, xung quanh có thể đột kích chủng tộc quân đội, biến thành vô số khả năng tại trong đầu hắn cái này trên bản đồ không ngừng huy động, 1 cái khả năng, 2 cái khả năng, 10 cái khả năng, 100 cái khả năng, hơn 1000 khả năng. Vài giây sau, Hạo nhắm hai mắt lại, lại lần nữa mở ra lúc, hắn liền nói, không được, nơi này không an toàn. Chúng ta lại tiếp tục chờ lâu một ngày, không cách nào đào thoát ra chiến trường này, tác động đến phạm vi khả năng là 15%, nếu là chờ lâu hai ngày, khả năng đem lập tức tiêu thăng đến 70%, nếu là ba ngày. Chúng ta đem không đường có thể đi, tuyệt đối sẽ bị chiến tranh tác động đến. Chúng ta tuyệt đối không thể đủ ở đây nghỉ ngơi ba ngày. Đông đảo tinh linh đều là không hiểu, lại là rung động nhìn xem Hạo, trong lúc nhất thời đều không ai lời nói, mà ép lại uống một hớp nước trà nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta không có khả năng tại hành tẩu lúc quán chú ma lực loại hình. Vậy ít nhất cần muốn cao giai ma pháp sư tiếp xúc đến siêu ma kỹ xảo mới có thể làm được, ta làm không được. Hạo đương nhiên biết cái này, trừ phi là tiếp xúc đến ngưng thần hoặc là chuyên chú loại hình siêu ma kỹ xảo, thậm chí có thể còn cần tiến thêm một bước di động thi pháp kỹ xảo, không phải ma pháp sư sử dụng ma pháp lúc, nhất định phải bảo trì thể xác tinh thần trầm tĩnh, trừ trên tinh thần bên ngoài, thân thể bảo trì đứng im cũng là cơ hội nhất định, ép xác thực làm không được, mà xe ma pháp. Cũng rất trọng yếu, đây chính là một cái lưỡng nan vấn đề. Lại tính toán một chút. Hạo lần nữa điên cuồng tính toán lên, ở trong đầu hắn giả lập trên bản đồ, bọn hắn cái đội ngũ này hành quân tốc độ, hành quân phương hướng, cùng khác bất luận cái gì có thể đột kích quân đội tốc độ tiến lên, hành quân phương hướng, minh hệ trận doanh phương kia khuếch tán tốc độ, chiến đấu bộc phát thời gian khả năng. Tại trên bản đồ này, vô số đường cong không ngừng giăng khắp nơi, mà bọn hắn cái đội ngũ này đại biểu điểm đỏ đang thông thả hướng ra phía ngoài di động, không ngừng tại tất cả đường cong quay người chỗ xuyên qua, thỉnh thoảng tao ngộ đường cong. Sau đó liền sụp đổ. Chế tác một cái tấm ván gỗ chế phòng làm việc. Hạo bỗng nhiên nói với S, S tiểu thư lắp ráp xe ma pháp, cần không gian ước chừng tại 5 mét vuông tả hữu, nếu là từ tấm ván gỗ chế tác, S tiểu thư thể trọng, tăng thêm linh kiện trọng lượng, tăng thêm tấm ván gỗ trọng lượng. Cần 50 người mới có thể gánh vác xuống tới, là bảo trì không sóc nảy, còn cần chế tác làm bằng gỗ bánh xe, đồng thời tốt nhất chung quanh đều có người thôi động kéo động, cái này liền cần khoảng 100 người đến bảo trì động lực, nếu là lấy phương thức như vậy tiến bước. S tiểu thư cũng có thể tại ban ngày lúc chế tác xe ma pháp, mà hiệu suất khẳng định không có an tĩnh trong phòng chế tạo nhanh, cho nên ta dự tính là xe ma pháp chế tạo thời gian là 5 ngày, mà trong 5 ngày này, của chúng ta tốc độ tiến lên sẽ bị kéo dài xuống tới, không sai biệt lắm mỗi ngày muốn thiếu 10 đến 15 km tốc độ tiến lên, dạng này 5 ngày xuống tới, chúng ta đem thiếu tiến bước 50 đến 75 km khoảng cách, nhưng đây là đáng giá, mặc dù ta cùng tộc nhân của. Ta sẽ mệt mỏi một chút, mà đang không ngừng tiến bước bên trong, chúng ta có thể không ngừng lựa chọn phương hướng. Dạng này liền tránh đi đại đa số nguy hiểm, chỉ cần 5 ngày sau đó, chúng ta liền có thể hoàn thành xe ma pháp, tới lúc đó, một ngày tốc độ tiến lên chí ít tại 100 km tả hữu, chúng ta sẽ tại còn lại trong 5 ngày hoàn toàn vượt qua xuất chiến khu, tới lúc đó, tính nguy hiểm liền sẽ trên phạm vi lớn hạ xuống. Ad kinh ngạc nói, ngươi là muốn ta vừa đi vừa lắp ráp xe ma pháp. Hạo chỉ lắc đầu nói, chắc chắn sẽ không để S tiểu thư hành tẩu, này sẽ dẫn đến ma pháp phản vệ, S tiểu thư vô cùng tôn quý. Quản chi ném diệt trừ hết thảy huyết thống, chủng tộc, tôn quý loại hình so sánh. S tiểu thư là chúng ta nơi này ma pháp sư mạnh nhất, cũng là duy hai pháp hệ siêu phàm giả, S tiểu thư đối với tất cả chúng ta tầm quan trọng đều là không thể thay thế, ta chỗ nâng loại biện pháp này. Đối với S tiểu thư ảnh hưởng nhỏ nhất, hiệu suất liền lấy giảm phân nửa đến đỉnh, S tiểu thư không lại bởi vậy mà chịu ảnh hưởng. S liền nói, ta không phải chỉ ta, mà là chỉ ngươi làm như thế. Các tộc nhân của ngươi nhận được. Đây chính là muốn tạo một cái không có vách tường phòng A, muốn kéo lấy cái nhà này đi, hơn nữa còn phải gìn giữ bình ổn, bảo trì tốc độ, ngươi thật xác nhận. Hạo liền nghiêm túc gật đầu nói, ta xác nhận. Bởi vì là mục đích của chúng ta là sống sót, coi đây là mục đích, bất cứ chuyện gì đều có thể vượt qua, đều có thể đi làm, chỉ cần có thể để đại đa số người sống sót, quản chi là có chỗ hy sinh cũng sẽ không tiếc, mà đây bất quá là tốn nhiều viết sức lực, ăn nhiều một điểm khổ thôi, chúng ta có thể làm được, ta xác nhận, tiểu thư. Ép cùng đừng các tinh linh lẫn nhau đối nhìn mấy lần, bọn hắn cũng không nghĩ tới Hạo trả lời là cái này, mà lại quyết tâm to lớn như thế, hơn nửa ngày về sau. S mới gật đầu nói, ta có thể thử một chút, ngươi. Tốt nhất cũng thử một chút. Nếu là không được, chúng ta lại nghĩ những biện pháp khác. Hạo đáp ứng xuống, về sau lập tức liền trở lại một tầng đại sảnh, kêu lên một nửa sĩ quan, lại từ tộc nhân bên trong chọn lựa 300 tên cường tráng tộc nhân, trong đó một nửa cầm vũ khí, một nửa khác thì cầm công cụ, không có công cụ cũng đều đi theo tới, tiếp lấy Hạo liền bắt đầu cùng các tộc nhân cùng một chỗ đốn củi, sau đó cắt chém tấm ván gỗ cây gỗ. Tại sau bữa cơm chiều, hơn 300 người công việc không sai biệt lắm 6 giờ, đều tới gần rạng sáng lúc, Hạo mới mang lấy bọn hắn trở lại trạm gác, sau đó phân phó riêng phần mình nghỉ ngơi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạo liền bắt đầu dùng trạm gác bên trong trang giấy cùng bút, bắt đầu thiết kế cái này hành tẩu phòng nhỏ. Bởi vì công cụ không đủ, đặc biệt là cái đinh, thuốc keo đều không có, muốn tạo ra ra hợp cách phòng nhỏ phi thường khó khăn, bất quá Hạo cũng nhìn qua nghề mộc chủng loại mấy cái tay nghề thư tịch, đầu óc của hắn đem tất cả nhìn qua tri thức đều phân loại ghi xuống, lúc này hồi ức dùng tới, liền trên giấy vẽ xuống rất nhiều thiết kế phương án, có một ít nghề mộc chủng loại kỹ xảo, quản chi không có cái đinh, không có bất kỳ cái gì thuốc keo, cũng có thể để hai khối tấm ván gỗ chặt chẽ kết hợp, mà sẽ không lỏng lẻo ra. Hắn giờ phút này liền đang dùng những kỹ xảo này thiết kế ra, nhẹ nhàng nhất, không gian cũng đủ lớn một loại phương án. Tại thiết kế hoàn tất về sau, đã có tộc nhân lần lượt thức tỉnh, lập tức Hạo liền đánh thức hôm qua không có đốn củi, cũng không có tuần tra tộc nhân, mang lấy bọn hắn bắt đầu cắt chém đầu gỗ, chỉnh lý ra tấm ván gỗ, đương nhiên, những cái này tấm ván gỗ chắc chắn sẽ không mỹ quan, thậm chí gập ghềnh còn có thật nhiều, bất quá lúc này cũng không lo được cái này tán dương nhiều. Tại nhân số đầy đủ tình huống dưới, Hạo chỉ làm tiểu xảo cắt một tổ hợp công việc. Đợi cho các tinh linh lúc, nguyên một khối ước chừng 5-6 mét vuông tấm ván gỗ đã chế tác hoàn tất. Về sau tự có tộc nhân bên trong nữ tính làm điểm tâm, mà Hạo tại S ma pháp sư này cùng ai sơ cái này ma pháp học đồ trợ giúp hạ, chế tác di động phòng nhỏ tốc độ lập tức nhanh hơn rất nhiều, tấm ván gỗ cắt chém cùng thành hình tại ma pháp trợ giúp hạ, sau mười mấy cái tộc nhân hợp lực nhanh hơn, trừ sàn nhà. Vách tường phương diện Hạo chỉ làm nửa mét chiều cao, dạng này là phòng ngừa linh kiện loại hình tản mát, không phải chỉ là một tấm ván gỗ liền đủ rồi, ngay cả vách tường đều không cần. Lại tận lực bồi tiếp làm bằng gỗ lốp xe, sau đó là làm bằng gỗ ổ trục, dụng cụ kết nối. Cũng may mà trong đội ngũ có ma pháp sư, hơn nữa còn là cấp 2 ma pháp sư, mà lại cái này cấp 2 ma pháp sư hay là nhất cái quý tộc ruột thịt xuất thân ma pháp sư, ép sở hội ma pháp số lượng rất nhiều. Không phải Hạo suy nghĩ căn bản là không cách nào nhanh chóng đạt thành. Mà tại giữa trưa, tất cả mọi người sau khi ăn cơm trưa xong, cái này di động phòng nhỏ liền đã làm tốt, Hạo liền để Ed ngồi vào trong đó, lại sẽ tất cả linh kiện đều vận chuyển đến phía trên, lại về sau, Hạo cùng ước chừng 100 tên tộc nhân cùng một chỗ. Chung quanh bốn phương tám hướng, hoặc đẩy, hoặc trồi, hoặc đỡ, cùng một chỗ dùng sức lấy đem cái này di động phòng nhỏ cho đẩy bắt đầu chuyển động. Phương diện tốc độ khẳng định mau không nổi, nhưng đang dùng khí lực tình huống dưới, tốc độ cũng sẽ không quá chậm, chỉ là như vậy vừa đến, thôi động cái này phòng nhỏ nhân viên sức lực tiêu hao liền phi thường lớn. Bất quá, Hạo tư tưởng cuối cùng là đạt thành, khảo thí lần này, Ed cũng xác nhận xác thực có thể tại cái này trong phòng nhỏ tiến hành lắp ráp, mặc dù thỉnh thoảng có rung sốc, mà chỉ cần nàng đem tốc độ thả chậm. Hay là sẽ không dẫn đến ma pháp phản vệ? Lập tức. Hạo trong lòng lỏng thật lớn một hơi, lập tức, hắn liền phân phó các tộc nhân mang lên trạm gác bên trong có thể mang lên hết thảy đồ vật, sau đó dẫn đầu đội ngũ hướng về hắn đã thiết kế tốt phương hướng tiến bước, mà tại thôi động phòng nhỏ phương diện, 100 tên tộc nhân số lượng là tất cả tộc nhân thay phiên đến, mỗi 100 người thôi động nửa giờ, sau đó thay phiên khác 100 tộc nhân. Chỉ có Hạo, một mực lôi kéo dẫn dắt dây thừng, đi thẳng tại trong đội ngũ, một mực không có buông tay, 1 giờ, 2 giờ. 3 giờ. Bả vai mài rách da, cơ bắp đã phản phất không có cảm giác, hắn cũng không có để bất luận kẻ nào thay thế vị trí của hắn, một mực cứ như vậy đi cả ngày. Chương 41, 42, 43, Di Trạch. Chương 41, chương 42, chương 43, Di Trạch 5 ngày thời gian, đối với Hạo, đối với tất cả nhân loại nạn dân. Đối với tinh linh đến nói, cái này 5 ngày thời gian đều là một đoạn dày vò. Hạo cùng các tộc nhân của hắn, 5 ngày thời gian bên trong dùng hết thảy lực lượng cùng mồ hôi và máu, chung quy là đem cái này di động phòng nhỏ mang theo đi ra 5 ngày lộ trình, mà Ed cũng là tại cái này lắc lư trong phòng nhỏ, mỗi ngày liều mạng lắp ráp xe ma pháp, không ngừng khống chế ma lực đưa vào, không ngừng suy nghĩ cùng lắp ráp, năm ngày xuống tới, nàng cũng là tình trạng kiệt sức. Đừng các tinh linh, mặc dù không cần bọn hắn xe đẩy, mà những cái này các tinh linh đều xem như kiều sinh quán dưỡng, quản chi là trong đó siêu phàm chức nghiệp giả, ngày bình thường mặc dù rèn luyện chiến đấu xem như gian khổ, mà bọn hắn từ xuất sinh đến bây giờ, nơi nào từng chịu đựng dạng này liên tục hành quân gấp 5 ngày khổ a, mà lại không có mỹ thực, không có nghỉ ngơi, không có giải trí, không có bất kỳ cái gì bọn hắn tại tinh linh đế quốc chỗ hưởng thụ những cái kia, trong 5 ngày. Này, bọn hắn thật sự là bị đủ tội. Bất quá chung quy là vượt đi qua, ép dùng tiếp cận 5 ngày. Rốt cục đem xe ma pháp lắp ráp lên, mặc dù xe ma pháp này nhìn thực tế là quỷ dị, trừ chủ khung xương, cái gì khác xác ngoài đều không có, bất quá lúc này lại không cần đẹp mắt, chỉ như vậy một cái lớn nhỏ bất quá dài 1 mét, rộng nửa mét độ đồ vật, lại bởi vì là ma lực khu động, còn có tinh linh tộc đặc hữu ma pháp mê tỏa công nghệ, hắn xuất lực chừng 30 mã lực. Mà lại mỗi 10 ngày chỉ cần tiêu hao một viên linh thạch là đủ. Các tinh linh trên thân liền mang theo linh thạch, vào lúc ban đêm lúc, Hạo liền mang theo các tộc nhân lại lần nữa bắt đầu đốn củi, lại lần nữa chế tạo ra mấy khối cùng loại di động phòng nhỏ đồng dạng tấm ván gỗ. Sau đó dùng dây leo tương liên, phối hợp xe ma pháp này hạch tâm, liền biến thành làm bằng gỗ ma pháp xe lửa đồng dạng đồ vật, các tinh linh khẳng định đều chạy đến thoải mái nhất di động trong phòng nhỏ đi. Mà còn lại mấy khối tương liên tấm ván gỗ, tại ngày thứ 6 lúc an vị đầy tộc nhân, nữ tính cùng tiểu hài đều ngồi lên, ngoài ra, còn có thể ngồi lên không sai biệt lắm hơn 200 tộc nhân, xe ma pháp này nhìn phế phẩm lại nhỏ, mà xuất lực chi lớn quả thực là kinh ngạc đến ngây người tất cả. Nhân loại, mổ càng là không ngừng lôi kéo Hạo hỏi thăm ma pháp này quái vật vấn đề. Hạo mặc dù đã sớm biết xe ma pháp thần kỳ. Từ trên sách, từ trên báo chí, mà tận mắt thấy xe ma pháp hạch tâm vận hành, nhỏ như vậy một vật, thế mà kéo động gần 700 người tiến lên, mà lại tốc độ kia so các tộc nhân hành tẩu tốc độ cũng còn yếu lược mau một chút, nhưng mà này còn không phải chính quy xe ma pháp, mà là thông qua linh kiện miễn cưỡng lắp ráp bán thành phẩm, điều này cũng làm cho Hạo thỉnh thoảng nhìn xem xe ma pháp trầm tư không nói. Quả nhiên, ma pháp mới là đệ nhất sức sản xuất, không, không phải ma pháp, mà là tiến bộ mới là đệ nhất sức sản xuất. Ta xem qua cùng loại bình luận thư tịch, phía trên đều có nhắc tới. Toàn bộ hồng hoang vạn tộc bên trong, có 3 cái lấy văn minh tiến bộ mà chủng tộc mạnh mẽ, tinh linh tộc là lấy ma pháp tiến bộ, ma pháp mê tỏa mà nổi tiếng, thiên xà tộc là lấy gen tiến bộ, sinh mệnh thừa số cải tạo mà nổi tiếng, còn có một cái đã diệt tộc địa linh tộc, thì là lấy ma đạo tiến bộ khoa học kỹ thuật, ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp mà nổi tiếng. Dựa theo những cái kia trên sách nói, cái gọi là văn minh tập chúng lực lượng có mấy cái đặc thù, đệ nhất chính là hệ thống hóa, quy tắc hóa, nhưng lặp lại hóa, thứ hai chính là định lượng, cái thứ ba là phổ cập hóa. Cái thứ bốn là lực lượng bản thân, từ hướng này đến nói, phổ cập hóa cùng quy tắc hóa, hệ thống hóa, thậm chí định lượng đến nói, tốt nhất là địa linh tộc ma đạo khoa học kỹ thuật cùng thiên xà tộc kỹ thuật gen, trong đó đặc biệt địa linh tộc mạnh nhất, mà luận đến lực lượng bản chất, thì là tinh linh tộc tối cao. Thứ hai là thiên xà tộc, địa linh tộc kém cỏi nhất, cho nên 3 cái văn minh mỗi người mỗi vẻ, đều là cực mạnh. Hạo nhìn xem xe ma pháp này, đơn sơ vô cùng bề ngoài, nhưng lại có siêu việt nhân lực không biết bao nhiêu lần lực lượng, mà lại trong đó ẩn chứa văn minh tri thức trĩu nặng. Như là đội trời cự sơn đồng dạng để Hạo đều nhanh không thể thở nổi. Đây chính là chủng tộc nội tình, đây chính là chủng tộc văn minh, chúng ta nhân loại. Tới chênh lệch không biết bao nhiêu vạn năm chênh lệch a, mà lại cường giả hằng cường, nhược giả hằng nhược, trừ phi là có biến cố lớn, không phải chúng ta nhân loại làm sao có thể đuổi được dạng này cường tộc đại tộc. Văn minh lực lượng sao? Những cái này suy nghĩ đều tại Hạo trong đầu quanh quẩn, trong lòng của hắn ẩn ẩn có như thế một cái ý nghĩ, đương nhiên, cũng chỉ là một cái ý nghĩ hình thức ban đầu, chí ít cho đến trước mắt hắn còn không có ý định nghĩ sâu hắn khả năng cùng thi hành biện pháp. Hấp thu bách gia chi trường, sau đó dùng đến phát triển nhân loại văn minh của mình. Cùng ngày, cái đội ngũ này hành tẩu gần 100 km, trong lúc đó cũng có thật nhiều vấn đề cần phải giải quyết, cái thứ nhất chính là cổ xe ma pháp bản thân vấn đề, cổ xe ma pháp này dù sao cũng là vội vàng lắp ráp ra đồ vật, liên tục vận hành sau một ngày, liền bộc lộ ra rất nhiều vấn đề, tỉ như giải nhiệt vấn đề, tỉ như ma lực chồng chất vấn đề, tỉ như linh thạch lợi dụng hiệu suất quá thấp vấn đề vân vân. Vào lúc ban đêm, S cùng Iser hai cái trong đội ngũ pháp hệ thảo luận một đêm, đem xe ma pháp lại phá giải bộ phận. Lại tổ hợp lên, liên tục khảo thí nhiều loại biện pháp, tại rạng sáng lúc, xe ma pháp này một chút vấn đề lớn mới miễn cưỡng giải quyết, mà vấn đề nhỏ y nguyên vẫn là không cách nào có thể nghĩ. Một bên khác, mấy trăm người gánh chịu tấm ván gỗ, tại một ngày này bên trong cũng nhiều lần kém chút tan ra thành từng mảnh, Hạo cũng đang không ngừng nghĩ đến phương pháp giải quyết, đến cuối cùng, hắn chỉ có thể nếm thử dùng tái hợp chất chồng biện pháp đến chậm lại tan ra thành từng mảnh tốc độ, đây cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc một loại biện pháp, mà cái này cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng như thế. Chỉ cần chống nổi một đoạn đường này, kỳ thật liền không cần lại như thế vội vàng. Tiếp lấy đám người rồi lên đường. Sau đó tại một ngày này bên trong, Hạo liền căn dặn ép muốn một mực bảo trì ma pháp trinh sát trạng thái, trinh sát phạm vi có thể lớn bao nhiêu liền lớn bấy nhiêu, mà ép cũng dựa theo Hạo căn dặn phân phó tới làm. Sau đó ở trên buổi trưa mới xuất phát lúc, liền phát hiện có bộ đội tồn tại, khoảng cách đám người ước chừng có trên 100 km khoảng cách này kỳ thật cũng không phải là khoảng cách an toàn. Nếu là quân đoàn đội hình số lượng, cái kia, tất nhiên là có phối trí đầy đủ pháp hệ nghề nghiệp. Quân đoàn cấp điều tra phạm vi chừng hơn 1000 km, thậm chí nhiều hơn, đây vẫn chỉ là tiêu chuẩn thấp nhất, nếu là vương bài quân đoàn, hoặc là cái nào đó đại tộc cường tộc nội tình cấp quân đoàn, cái kia trên vạn cây số điều tra phạm vi đều là bình thường, trong quân đoàn truyền kỳ, bán thần, linh vị đều có thể có mười mấy thậm chí mười mấy cái, giống bọn hắn dạng này đội ngũ, cách 8000 km bên ngoài nhất pháo liền có thể toàn diệt. Bất quá may mắn là, những cái này phát hiện bộ đội đều là đám bộ đội nhỏ. Nhiều nhất một con bộ đội, tại S ma pháp điều tra hạ nhỏ đếm. Nhân số cũng nhiều nhất 100 người thế thôi, những cái này bộ đội đều trang bị các loại tinh nhuệ cấp tòa kỵ, thậm chí một chút chỉ có mấy chục danh số lượng đội ngũ, chỗ ngồi cưỡi đều là ma thú cấp tòa kỵ, S mấy cái các tinh linh đều nhận định, những cái này nhỏ cổ đội ngũ đều là điều tra tiểu đội, mà lại đều là cực tinh nhuệ điều tra tiểu đội, liền là dựa theo tinh linh tộc mạnh nhất quân đoàn tiêu chuẩn đến xem. Những cái này điều tra tiểu đội đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Trong ngày này, S chí ít điều tra đến hơn 30 con dạng này tiểu đội, vào lúc ban đêm lúc. Hạo cùng các tinh linh thảo luận tình huống này, bọn hắn đều cho rằng là xung quanh từng cái chủng tộc phát hiện minh hệ trận doanh xâm lấn, những cái này điều tra tiểu đội chính là chứng cứ rõ ràng, thành như Hạo chi lời nói, nơi này sắp trở thành chiến trường. Mà Hạo lại là yên lặng trầm tư. Trong đầu hắn không ngừng triển khai hôm nay gặp tất cả điều tra tiểu đội vị trí, phương hướng đi tới, cùng nhưng có thể đến lúc phương hướng, tất cả đường công tại trong đầu hắn tính toán lên, sau đó cuối cùng được đến nhất kết quả, những cái này điều tra tiểu đội mục tiêu thế mà không phải tinh linh tộc biên cảnh. Không phải minh hệ trận doanh sở tại địa, mà là dãy núi kia vị trí địa, bọn hắn. Những cái này điều tra tiểu đội mục tiêu tất cả đều là dãy núi kia. Có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh? Hoặc là chính tại phát sinh. Kể từ đó, toàn bộ chiến trường hướng đi đồ liền cần toàn bộ một lần nữa tính toán, trước mắt hắn dẫn đầu con đường này không nhất định chính là an toàn, biến số quá lớn, biết tin tức quá ít. Chư vị đại nhân, các ngươi biết gần nhất phát sinh sự tình gì khác sao? Hạo lập tức liền hỏi hướng các tinh linh nói, những cái này tinh nhuệ điều tra tiểu đội. Mục tiêu của bọn hắn tuyệt đối không phải tinh linh tộc biên cảnh minh hệ trận doanh xâm lấn sở tại địa. Mục tiêu của bọn hắn là cái kia vùng núi bên trong, chư vị đại nhân biết bên kia phương hướng có đồ vật gì, hoặc là có chuyện gì phát sinh sao? Đông đảo tinh linh đều là không hiểu thấu nhìn lẫn nhau, các tự vấn lòng nơi nào có cái gì sao lời nói, Ad liền nhíu mày nói, Thiên, ngươi có phải hay không muốn nhiều, bên kia chính là một mảnh phi thường phổ thông sơn mạch, đã không có chủng tộc sinh tồn, lại không có đặc thù ma thú hoặc là đặc sản, cùng hồng hoang đại lục 90% đó là tất cả sơn mạch giống nhau. Mục tiêu của bọn hắn làm sao có thể là dãy núi kia đâu? Hạo nhắm mắt lại chìm suy tư một chút, liền quả quyết nói ra, không đúng, mục tiêu của bọn hắn xác thực chính là cái hướng kia, về phần có đúng hay không trong dãy núi ta không dám khẳng định, như mục tiêu của bọn hắn thật là dãy núi kia bên trong, như vậy minh hệ trận doanh phong bế tinh linh tộc đường biên giới, không phải ta trước đó nói tới cái chủng loại kia khả năng, minh hệ trận doanh cũng không phải là vây điểm đánh viện binh, mà chung quanh những cái này chủng tộc cũng không. Phải là đã kích minh hệ trận doanh. Bọn hắn có ăn ý. Bọn hắn là vì cùng một mục tiêu mà phát động lần này tinh linh tộc làm phản. Đông đảo tinh linh bỗng nhiên đều là biến sắc, tự hồ cũng nghĩ đến nào đó loại khả năng tính, Ai Sơ liền chần chờ nói như vậy, ta từ thủ đô tới trước, đã từng nhìn thấy nhất phần văn kiện, phía trên đề cập tự hồ có vô danh hệ phổ ý đồ tới gần tinh linh tộc biên cảnh. Tinh linh tộc mọi người sắc mặt đều trở nên nặng nề, hoặc may mắn, hoặc phẫn nộ, hoặc tiếc hận, biểu lộ đều là khác biệt, mà Hạo lại là không có nghe được rõ ràng, hắn chần chờ một chút, hay là hỏi, chư vị đại nhân. Vô danh hệ phổ là cái gì? Liền có tinh linh nói ra, vô danh hệ phổ, là chỉ là ai? Ngậm miệng. Nigel. Cái này tinh linh còn chưa kịp nói ra, lập tức chung quanh các tinh linh đều là lập tức quát bảo ngưng lại, cái này tinh linh mờ mịt nhìn xem chung quanh tinh linh, sau đó giật mình, liền ngậm miệng không nói lời nào. Hạo trong lòng khẽ động, cũng không nói thêm gì nữa, cùng nhiều tinh linh cáo biệt sau liền trở lại tộc nhân mình bên trong, mà đợi đến Hạo ly khai về sau, đông đảo tinh linh mới không hẹn mà cùng thở ra một hơi, vừa mới quát bảo ngưng lại cái này tinh linh một tinh linh liền nói. Không thể để thiên biết vô danh hệ phổ ý vị như thế nào. Không phải ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Mục đích của chúng ta chỉ là dùng trí tuệ của hắn dẫn đầu chúng ta rời đi hiểm cảnh, chúng ta tinh linh không thua thiệt nhân loại, vị tôn giả kia bị kéo xuống thấp vĩ độ, chúng ta tinh linh tộc đã là trận này minh ước bỏ ra cái giá xứng đáng, tới hiện tại, thậm chí ngay cả chúng ta tổ đều đã bị ứng lời thề, dựa vào cái gì còn muốn cho chúng ta tinh linh tộc hy sinh a? Một tên khác tinh linh cũng gật đầu khẳng định nói, không sai, thiên là nhân loại, nếu là hắn biết vô danh hệ phổ ý vị như thế nào, ngươi cảm thấy hắn sẽ lựa chọn như thế nào? Là chúng ta tinh linh tộc tính mệnh? Hay là vô danh hệ phổ, phải biết đây chính là vị tôn giả kia còn sót lại a, vị tôn giả kia là nhân loại tự sinh ra đến bây giờ tuyệt vô cận hữu đại anh hào, duy nhất chúa cứu thế, nếu là có thể đạt được vị tôn giả kia di trạch, quản chi chỉ có chút điểm. Ngươi cảm thấy làm một nhân loại trí giả sẽ lựa chọn ra sao? Đông đảo tinh linh đều là trầm mặc, thậm chí ngay cả Ed đều là trầm mặc, bởi vì nàng biết người này không có nói sai, nếu đổi lại là nàng, hoặc là nếu đổi lại là trong tinh linh tộc nếu là ra một có thể địch nổi song hoàng, uy áp đa nguyên nhân vật tuyệt đỉnh, tinh linh tộc lại đứng trước diệt tộc nguy hiểm. Mà tên này nhân vật tuyệt đỉnh di trạch xuất hiện, nàng sẽ liều hết tất cả đi thu hoạch được cái này di trạch, mặc kệ là tính mạng của mình. Hay là bất luận kẻ nào tính mệnh đều cầm đi liều, quản chi chỉ có một tuyến cơ hội đều sẽ không tiếc. Suy bụng ta ra bụng người, nghĩ đến Hạo cũng hẳn là như thế này. Mà Hạo lại cũng không biết các tinh linh biết rõ hết thảy, bất quá hắn có chính mình. Suy đoán cùng ý nghĩ. Tại trở lại các tộc nhân bên trong, hắn té nằm bãi cỏ ngoài ô trên, nhắm mắt lại về sau. Liền đem trước đó cùng các tinh linh chỗ thảo luận lúc hết thảy, toàn bộ chiếu lại đi qua, trước đó quản chi là nhìn liếc qua một chút, tất cả tinh linh thần thái, ngôn ngữ, động tác, ánh mắt, toàn bộ đều hiện ra tại trong đầu của hắn, thậm chí ngay cả chung quanh tràng cảnh, đen kịt, quang mang, bãi cỏ, toàn bộ đều nhất nhất hoàn mỹ hiện ra. Hạo hành tẩu tại nhiều tinh linh ở giữa, hắn chỉ hướng Ad nói, Ad tiểu thư, ngươi nói. Ad liền nhíu mày nói, thiên. Ngươi có phải hay không muốn nhiều? Bên kia chính là một mảnh phi thường phổ thông sơn mạch, đã không có chủng tộc sinh tồn, lại không có đặc thù ma thú hoặc là đặc sản, cùng hồng hoang đại lục 90% đó là tất cả sơn mạch giống nhau, mục tiêu của bọn hắn làm sao có thể là dãy núi kia đâu? Ngừng! Hạo cẩn thận quan sát đến Ad, sau đó đi đến Aiser bên cạnh nói, Aiser tiểu thư, ngươi nói. Aiser liền chần chờ nói như vậy, ta từ thủ đô tới trước. Đã từng nhìn thấy nhất phần văn kiện, phía trên đề cập tự hồ có vô danh hệ phổ ý đồ. Làm Aiser nói ra vô danh hệ phổ mấy chữ lúc, Hạo liền nói, ngừng. Sau đó toàn bộ tràn diện toàn bộ đứng im, Hạo liền đi qua mỗi một tên tinh linh, cẩn thận quan sát thần thái của bọn hắn, ngôn ngữ, động tác, ánh mắt, sau khi xem, hắn mới đi đến một tinh linh trước mặt nói, ngươi nói. Tên này tinh linh liền nói, vô danh hệ phổ, là chỉ là ai? Ngừng. Hạo trầm tư chỉ chốc lát, lại chỉ hướng mấy tên khác tinh linh nói, các ngươi nói. Ngậm miệng. Nigel. Cái này mấy tên tinh linh đều là lớn tiếng nói, nét mặt của bọn hắn tựa hồ rất là sốt ruột, thậm chí có chút tức hỗn hển dáng vẻ. Hạo lại nhắm mắt trầm tư, sau đó lại độ nhìn về phía còn lại tinh linh. Lại một lần cẩn thận quan sát thần thái của bọn hắn, ngôn ngữ, động tác, ánh mắt. Cùng ta có liên quan, không, hẳn là. Cùng nhân tộc có quan hệ. Hạo làm ra cái này thứ một cái kết luận, bởi vì nên nói đến vô danh hệ phổ mấy chữ này trước mắt, những cái này tinh linh sẽ không tự chủ được, như có như không, tự cho là ẩn tàng rất khá nhìn về phía hắn, lại hoặc là nhìn về phía tộc nhân của hắn chỗ, cái này thần thái động tác liên tục xuất hiện mấy lần, mà lại đều là nói đến vô danh hệ phổ mấy chữ lúc xuất hiện, cái này trên bản chất đã có đầy đủ khuynh hướng, vô danh hệ phổ chỗ đời chỉ đồ vật. Hoặc là cùng hạo bản nhân có quan hệ, hoặc là cùng nhân loại có quan hệ. Nếu là lấy này làm tin tức cơ sở mà đến tiến hành suy luận, vô danh hệ phổ có bao nhiêu loại khả năng tính, loại thứ nhất khả năng, vô danh hệ phổ là tinh linh tộc nào đó cái kế hoạch quân sự, hoặc là ma pháp kế hoạch, hoặc là thánh vị thần linh chỗ chế định kế hoạch, danh hiệu là vô danh hệ phổ, mà này kế hoạch cùng nhân loại có quan hệ, rất có thể, này kế hoạch là đặc biệt nhằm vào nhân loại nhân tộc, hoặc là đạt tới không vi phạm lời thề mà khu trục nhân loại, hoặc là không vi phạm lời thề mà diệt tuyệt nhân loại. Hoặc là chính là một loại nào đó lấy nhân loại là thực nghiệm mục tiêu vũ khí, ma pháp, hoặc là cái gì khác, tóm lại, là đặc biệt nhằm vào nhân loại một loại nào đó không tốt kế hoạch. Loại thứ hai khả năng, Liên muốn bọn hắn trước sau ngữ, đầu tiên là Aiser nhắc tới có vô danh hệ phổ thử mưu đồ gì cái gì, nói còn chưa dứt lời, mà kết hợp nàng trước sau ngữ, đặc biệt là sơn mạch chỗ vị trí địa lý, có thể nhận định cái này vô danh hệ phổ rất có thể là sinh vật, hoặc là người nào đó, một ít người, hoặc là một cái tổ chức nào đó cái thế lực, hoặc là cái nào đó ma thú tụ quần. Đương nhiên, cũng có thể là một loại nào đó hiện tượng, kết hợp với về sau tên kia tinh linh chỗ nhắc tới, vô danh hệ phổ, là chỉ là ai, câu nói này, là ai. Nếu là hiện tượng, lượng từ khẳng định không phải vị, ma thú cũng khả năng không lớn, tổ chức cùng thế lực cũng khả năng không lớn, cho nên vô danh hệ phổ chính thể đời chỉ, rất có thể là cái nào đó đơn độc cá nhân, cường giả, hoặc là cái nào đó đơn độc đại năng sáng tạo thế lực, mà từ bọn hắn nhìn ta cùng tộc nhân ta thần thái những cái này đến kết hợp phân tích. Hạo mở hai mắt ra, hắn nhìn lên bầu trời sao trời. Một lúc lâu sau mới thì thào nói ra, hẳn là một cái nhân loại đại năng, nhân loại anh hào sáng tạo thế lực. Hạo tiếp xuống đem hai loại khả năng tính tiến hành một phen so sánh, loại thứ nhất khả năng chỗ chiếm tỷ lệ là 30% tả hữu, loại thứ hai khả năng chỗ chiếm tỷ lệ cao tới 55% đến 60% trên dưới, còn có một số thì là hắn không biết tin tức chỗ tạo thành tỷ lệ. Nếu là lấy loại thứ hai khả năng tiến hành mắt xích phân tích, như cái này vô danh hệ phổ quả nhiên là một cái nhân loại đại năng sáng tạo thế lực, như vậy phản ứng của bọn hắn liền nói thông được. Ta cũng là nhân loại, các tộc nhân của ta đều là nhân loại tại cái này hồng hoang đại lục trên là địa vị thấp nhất các loại chủng tộc, thậm chí tại rất nhiều vạn tộc trong mắt chúng ta ngay cả chủng tộc cũng không tính, chỉ là thịt, chỉ là tài nguyên, mà có như thế một cái nhân loại đại năng, có lẽ là cái nào đó dị nhân. Cái này tại thư tịch trên đều có ghi chép, nhân loại cũng có cực nhỏ tỷ lệ trở thành siêu phàm, mà tính mạng của bọn hắn hình thái cùng sinh mệnh thừa số lại bởi. Vậy mà sinh ra biến hóa, cũng không còn cách nào cùng nhân loại sinh sôi ra hậu đại, nhưng dù vậy. Bọn hắn cũng là cực mạnh, cho nên rất có thể có một cái dị nhân sáng tạo một cái vô danh hệ phổ thế lực hoặc là tổ chức, mà đây là vạn tộc chỗ không cho phép, bọn hắn sẽ không cho phép nhân loại cuộc khởi. Cho nên tổ chức này sẽ bị vạn tộc tiêu diệt, mà nhân loại cùng tinh linh tộc có đồng minh hiệp nghị, ta thậm chí hoài nghi, tinh linh tộc chi tổ chính là cùng tên này dị nhân ký kết đồng minh hiệp nghị. Hạo càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng nhanh, hắn tự lẩm bẩm, bởi vì một ít biến cố, hoặc là nói bởi vì vạn tộc đại chiến là sắp mở ra, vô danh hệ phổ nhân viên thử nghiệm tiến vào tinh linh đế quốc tị nạn. Mà tin tức để lộ, cho nên nhiều cái chủng tộc liên hợp lại ý đồ tiêu diệt tổ chức này. Để hắn không cách nào tiến vào tinh linh đế quốc, hơn nữa còn liên hợp minh hệ trận doanh dạng này hạ vị diện thế lực. Không, dạng này liền nói không thông, trừ phi tổ chức này có thể phá vỡ toàn bộ vạn tộc, cường đại đến có thể để vạn tộc đều sinh ra cự đại uy hiếp, không phải vạn tộc không có khả năng bởi vì làm một cái chỉ là nhân loại tổ chức liền liên hợp minh hệ trận doanh dạng này hạ vị diện thế lực. Nhưng là từ hôm nay những cái này tinh nhuệ điều tra tiểu đội động tĩnh. Kết hợp với đến trước đó minh hệ trận doanh sau khi xuất hiện, lập tức liền phong tỏa tinh linh tộc biên cảnh, cái này rõ ràng chính là có dự mưu vây quét a, không để cái này vô danh hệ phổ tiến vào tinh linh đế quốc nội bộ biểu hiện a, cái này thật hết sức mâu thuẫn, cần thiết sao? Vạn tộc cần thiết cùng hạ vị diện liên hợp lại, đặc biệt nhằm vào một cái chỉ là thế lực sao? Nguyên nhân đâu? Vì cái gì đây? Hạo hay là không nghĩ ra ở trong đó liên hệ, hắn chỗ lấy được tin tức quá ít, các tinh linh đối với hắn rất là đề phòng, cũng không tính đem tin tức này nói cho hắn, của hắn tất cả suy luận. Đều chỉ là từ cái kia một chút trong tin tức thu hoạch được, dạng này kết luận liền có thể xuất hiện to lớn sai lầm. Hạo lúc này nhìn một chút chung quanh các tộc nhân, trong đầu hắn kịch liệt trung chuyển, một lúc lâu sau mới yên lặng thở dài. Ta không thể đem các tộc nhân đặt vào hiểm địa, bả vai ta trình gánh vác lấy bọn hắn tất cả mọi người sinh tử tồn vong, quản chi cái này vô danh hệ phổ là dị nhân xây tổ chức, bọn hắn hiện tại có lẽ cần muốn trợ giúp, có lẽ có thể là ta cung cấp nhân loại thành tin tức, mà ta không thể mạo hiểm, ta không thể bởi vì ta một cái suy luận, liền đem các tộc nhân đặt vào đến tử vong trong nguy hiểm. Kế hoạch không thay đổi, lấy chạy ra chiến trường là ưu tiên nhất. Hiện tại lấy tất cả vạn tộc quân đội đều lấy sơn mạch làm mục tiêu, lấy một cái di động tiểu đội, hoặc là di động cá nhân làm mục tiêu, tiến hành tuyến đường hành quân sửa đổi. Ghi nhớ, Hạo, ngươi không thể có bất kỳ tùy hứng, ngươi bất kỳ quyết định gì, đều là cái này 1000 các tộc nhân tính mệnh trọng lượng. Ngươi, tuyệt đối không thể tùy hứng. Tại cái này một đêm như thế không hạ, năm cái hình người ngay tại sơn mạch nơi nào đó hẹp tiểu huyệt động bên trong ngồi xổm. Bọn hắn ngồi vây quanh tại một cái nhỏ bên cạnh đống lửa. Bên cạnh đống lửa còn cắm một ít cây nhánh, phía trên dựa vào mấy khối thịt lớn khối, hắn bên trong một cái thấp bé ải nhân, đem nhất khối lớn nướng chín thịt đưa cho một cái ước chừng cao hơn 3 mét người áo choàng, người đội đấu bồng này đưa tay ra cánh tay bên trong, cánh tay này trên che kín lân phiến, móng tay thật dài, cùng nó nói là tay, chẳng bằng nói là tay trạng móng vuốt, hắn dùng cái này móng vuốt tiếp nhận khối thịt, áo choàng cũng không thoát. Liền mấy ngụm đem cái này khối thịt nuốt vào. Lúc này, một cái khác xanh nhạt làn da nữ tính liền nói, đại nhân, quả nhiên tinh linh tộc biên cảnh bị phong tỏa. Ngọn lửa màu xanh lục kia là hạ vị diện minh hệ trận doanh tử vong phong tỏa ma pháp, nhìn cái kia cường độ, ít nhất là linh vị chỗ thi triển, nếu chỉ là linh vị chỗ thi triển, vậy chúng ta có thể thông qua không môn tìm kiếm được tiến vào con đường. Người áo choàng dùng khàn khàn tiếng nói, không. Là thánh vị cấp phong tỏa ma pháp, ngay cả không môn cùng cái này một mảnh khu không gian đều phong tỏa, mạo muội tiến vào, sợ rằng sẽ bị cái này linh hồn chi hỏa chỗ thiêu đốt vây khốn, tới lúc đó, chính là minh hệ trận doanh thánh vị hàng lâm. Nghe nói như thế, còn lại 4 người sắc mặt đều cực kỳ âm trầm. Trong lòng cũng là trĩu nặng, mà người áo choàng để lộ đầu hắn bộ áo choàng, lộ ra một trương thằn lằn mặt, hắn nhìn lên bầu trời nói, khốn cảnh của chúng ta còn không chỉ như vậy. Tinh linh chi tổ. Ứng lời thề, điều này nói rõ tinh linh tộc gần đây có thật nhiều tinh linh đồ sát đại lượng nhân loại, mà rốt nữ thần, Trác Nhĩ tinh linh chi tổ lại trở về, chỉ là tinh linh chi tông chỉ sợ cũng không cách nào thân xuất viện thủ, cũng không biết Iluvata chủ mẫu không biết tình huống thế nào. 4 người đều là không nói, vừa mới cái kia nhạc da màu xanh biết nữ tính liền nói, đại nhân yên tâm. Lưu lại tính mạng của chúng ta. Cũng nhất định khiến đại nhân đem vật kia giao cho chủ mẫu, chủ ta chắc chắn sẽ trở về, vạn tộc những cái kia tôm tép nhãi nhét, hạ vị diện những cái kia buồn nôn đồ chơi, sớm muộn có một ngày muốn để bọn hắn trả giá đầy đủ đại giới. Thằng lằn mặt người duỗi ra móng vuốt nhìn một chút, liền nói, bởi vì chủ ta ân huệ, ta thụ huyền hoàng khí tức rửa sạch huyết mạch, hiện tại huyết mạch của ta đã hoàn nguyên là chân long huyết mạch, mặc dù sinh mệnh thừa số còn không có hoàn toàn chuyển hóa. Mà ngắn thời gian bên trong dùng ra gần linh vị chiến lực không khó. Như thật đến bị bất đắc dĩ lúc, ta sẽ tự đốt huyết mạch, đưa ngươi mấy cái đưa vào tinh linh đế quốc bên trong, các ngươi liền an tâm ẩn núp xuống tới, thẳng đến chủ mẫu thành tựu thánh vị thần linh lúc, đem cái này di trạch an giao tất cả cho chủ mẫu, nhớ lấy. 4 người lập tức đều quỳ xuống, cái kia ải nhân liền ôm ôm mà nói, Orlandi đại nhân, ngươi là hiện tại số ít còn tồn chủ ta thân tính hạch tâm. Muốn hy sinh cũng là chúng ta hy sinh, quản chi là rơi vào thấp vĩ độ, tự có chủ ta che chở, nhưng là đại nhân ngươi còn không thể chết a, là chủ ta lại lần nữa trở về, cần lực lượng của ngài. Orlandi lại là lắc đầu nói, còn có khác người sống sót. Cái này ta là biết đến, vạn tộc không phải xưng chúng ta là vô danh hệ phổ sao? Ngay cả chủ ta chi danh cũng không dám đề cập, bọn này hèn nhát không nói cũng được, thừa tướng Tử Nha còn sống, chúng ta liền có hy vọng. Càng còn có dị nhân Lý Minh cũng còn sống, khác người cũng không biết, sứ mệnh của ta không so được bọn hắn, ta chỉ cần đem thứ này giao cho chủ mẫu, liền coi như là hoàn thành nhiệm vụ của ta, nghĩ đến chủ ta cũng sẽ không trách cứ với ta, việc này cũng đừng xách, ngày mai, Chúng ta tiếp tục hướng tinh linh tộc biên cảnh tiến bước, còn có những cái kia. Theo đuôi mà đến vạn tộc điều tra tiểu đội nhóm. Hiện tại còn thông thả liệu để ý đến bọn họ, đợi đến chúng ta tìm tới cơ hội tiến vào tinh linh đế quốc trước, đem bọn hắn toàn bộ chém giết, cũng coi là ra đoạn này thời gian một ngụm ác khí. Bốn người không còn dám nhiều lời, mà Orlandi cũng không có đàm tính, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời tinh hà sáng lạng, cùng lúc trước ngày đó thiên băng địa liệt đã là hoàn toàn khác biệt. Chủ ta, nguyện ngài nước lại lần nữa hàng lâm, lật đổ thiên địa này, quét ngang cái này đa nguyên đi. Orlandi sờ sờ ngực, tại bộ ngực hắn chỗ có một tấm bản đồ, đây chính là hắn thiên tân vạn khổ. Mấy lần sinh tử, mấy lần bị vây công vây quét, vụng trộm ẩn núp đến đây mục đích. Ẩn nấp căn cứ, lúc trước của hắn chủ là dự phòng ngừa vạn nhất mà kiến tạo ẩn nấp căn cứ, bên trong có còn chưa từng sử dụng, đặt trong đó đạo vận huyền hoàng hạm cùng thiên địa huyền hoàng hạm, càng có vô số của hắn chủ tự tay rèn đúc vũ khí, đủ để giết hết thánh vị thần linh cường đại vũ khí. Đây hết thảy, đều nhất định muốn tự tay giao đến của hắn chủ thê tử trên tay, đây hết thảy, đều là của hắn chủ. Di trạch. Chương 44, 45, 46, 47, chết ở chỗ này. Chương 44, chương 45, chương 46, chương 47, chết ở chỗ này. Hào mắt thấy xa xôi bên ngoài dãy núi sơn mạch, hắn thu tầm mắt lại, tiếp tục hành tẩu tại trong đội ngũ. Hào đã đem chuyến này tiến hành sửa đổi, tạm định minh hệ trận doanh cùng những cái này các chủng tộc điều tra tiểu đội, trinh sát nhóm, mục tiêu của bọn hắn là vùng núi này bên trong. Dùng cái này tiến hành hợp lý phân tích, như vậy bọn hắn nhất định phải hơi đổi nghề trình, còn tốt Hạo đã đem tiến lên lộ trình cho phân tích ra, chỉ là như vậy vừa đến, bọn hắn muốn đi hành trình liền cần cuốn một chút đường quanh co. Có thể muốn so dự đoán muốn bao nhiêu đi hai ngày khoảng chừng, mà lại ngay từ đầu, bọn hắn thậm chí còn nhất định phải hơi tới gần sơn mạch phương hướng. Cùng trong người đi đường, những tinh linh kia cũng thỉnh thoảng nhìn về phía sơn mạch, bọn hắn từng cái thần sắc đều là phức tạp. Trong đó đặc biệt ép là nàng tự nhận là gặp được Hạo về sau, liền đối Hạo ưu ái có thừa, trợ giúp cũng lớn, nếu không phải lần này trong tinh linh tộc đột nhiên phát sinh phản loạn, nàng thậm chí dự định đề bạc Hạo tiến vào tinh linh đế quốc đường biên giới quốc gia trong vòng, đây đối với không phải tinh linh tộc đến nói đều là đại ân. Đối với nhân loại đến nói càng là ân cùng tái tạo, nàng tự cho là mình là Hạo ân chủ. Quản chi là tinh linh tộc bỗng nhiên phát sinh nội loạn phản loạn. Đoạn đường này đi tới, nàng tự nhận là cũng đối Hạo cái này nhân loại lễ ngộ có thừa, càng là tín nhiệm vô cùng, mặc kệ tương lai như thế nào, chỉ ít trước ngày hôm qua nàng đối Hạo là không thẹn lương tâm, đáng tiếc, nàng hôm qua lại là trầm mặc không nói một lời. Liền như còn lại các tinh linh nói như vậy, Hạo là nhân loại, không biết vị tôn giả kia sự tình cũng liền thôi, một khi biết, là không thể nào thờ ơ, có cực lớn khả năng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng vị tôn giả kia còn sót lại bộ hạ tụ hợp. Nếu là tinh linh tộc còn hoàn hảo lúc, cái này tự nhiên là không sao, tinh linh tộc đều sẽ vụng trộm che chở cùng trợ giúp, mà dưới mắt tình huống khác biệt, trong tinh linh tộc loạn phản loạn, Trác Nhĩ tinh linh chi tổ trở về, tinh linh chi tổ rơi vào Minh Hà, tinh linh tộc tiền đồ ảm đạm, mà bọn hắn đoàn người này thậm chí ngay cả đế quốc đều không thể quay về, chỉ là một đám chạy nạn nạn dân thôi. Bọn hắn cũng muốn tiếp tục sống a, tình huống như vậy. Bọn hắn tuyệt không có khả năng đem vô danh hệ phổ đến cùng ý vị như thế nào nói cho Hạo, tuyệt không có khả năng. Cùng ngày một đường hành tẩu. Giữa trưa lúc, đám người qua loa ăn một chút, tiếp lấy liền tiếp tục đi đường, bỗng nhiên mọi người ở đây liền lên đường lúc, xa xa trên dãy núi chợt bộc phát ra kịch liệt vô cùng tia chớp đến, quang mang này bùng lên, một nháy mắt thậm chí thiên địa tựa hồ cũng bắt đầu trở tối, trong lúc vô tình nhìn về phía bên kia tộc nhân cùng các tinh linh, đều là kêu thảm che mắt. Ánh mắt của bọn hắn trong lúc nhất thời cái gì đều không nhìn thấy, kịch liệt nhói nhói từ ánh mắt bên trong bạo phát đi ra. Hạo Tịnh không có nhìn về phía bên kia, hắn đang nhìn con đường phía trước, làm cái này tia chớp về sau. Hắn lập tức quát, dừng lại, tất cả mọi người dừng lại. Sau đó Hạo mới lập tức nhìn về phía sơn mạch phương hướng, quản chi cách nhau rất xa, hắn yên nguyên nhìn thấy sơn mạch chỗ bộc phát ra một đoàn to lớn lóa mắt ánh lửa. Sau đó mây hình nấm tại dãy núi kia trên từ từ bay lên, gợn sóng trạng sóng xung kích từ mây hình nấm bên trong oanh hướng bốn phía, trên dãy núi không ngừng có núi cao sụp đổ vỡ nát, những cái này sụp đổ núi cao nham thạch, phản phất biến thành mưa thiên thạch đồng dạng hướng về sơn mạch xung quanh tất cả khu vực. Hạo liền mở to hai mắt nhìn nhìn xem, đây hết thảy đều đang khiêu chiến hắn tất cả thần kinh. Quản chi hắn từ trên sách nhìn thấy qua vô số liên quan tới các đại năng chiến đấu tình cảnh, quản chi trên sách miêu tả cái gì thiên băng địa liệt, sao trời bạo tạc, quản chi lúc trước ngày đó hắn xác thực nhìn thấy sao trời băng liệt, thậm chí còn xa xa nhìn thấy qua thánh vị thần linh lâm thế uy năng, mà những cái kia đều quá mức xa xôi, không giống tự mình kinh lịch, cho đến giờ phút này, hắn tận mắt nhìn thấy vùng núi này vụ nổ lớn, trong lúc nhất thời hắn cả kinh ngay cả lời đều nói không. Nên lời, cả người đều bị chấn nhiếp ngay tại chỗ. Thẳng đến trên bầu trời nham thạch bay tới. Như là sao băng đồng dạng mang lên hỏa diễm chi đuôi, tiếng ầm vang vang bên trong, rơi xuống khoảng cách đám người ước chừng ngàn mét phía trên, mặt đất bị chấn động, Hạo mới đột nhiên lấy lại tinh thần, sau đó hắn trống to, tất cả mọi người nằm xuống, toàn bộ đều nằm xuống. Tiếng nói hạ thấp thời gian, Hạo đã dắt bên người mấy người trực tiếp nằm xuống, mới nằm xuống bất quá một hai giây, không thẳng đến bao nhiêu hòn đá nhỏ liền từ đằng xa bắn phá mà đến, có mười mấy nhân loại phản ứng chậm nhất, lập tức liền bị những cái này hòn đá nhỏ đánh cho toàn thân đều nát như. Ngã trên mặt đất trực tiếp sẽ chết mất. Ngoài ra, xe ma pháp cũng trực tiếp bị đánh nát rơi, di động phòng nhỏ cũng trực tiếp bị đánh nát rơi, bất quá còn tốt, những nhân viên khác cơ bản vô sự. Tất cả mọi người lòng còn sợ hãi ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó tất cả mọi người con ngươi đều nháy mắt trục lại, trên bầu trời, chỉ ít có mấy chục khỏa nham thạch to lớn hướng về bọn hắn cái phương hướng này, Ad lập tức hô to một tiếng thiên, sau đó trực tiếp niệm tụng khởi ma pháp chú ngữ đến, Hạo cũng lập tức lấy lại tinh thần. Không ngừng gầm rú, đồng thời quyền đấm cước đá đem đã dọa sợ các tộc nhân hướng Ad phương hướng xua đuổi. Đón lấy, tại những cái kia sao băng nham thạch rơi xuống trước đó. Ad ma pháp chú ngữ đã hoàn thành, một vòng mông lung vòng phòng hộ, lấy nàng làm trung tâm cây dựng đứng lên, mà cái này vòng phòng hộ bao phủ gần 50 mét đường kính một cái vòng tròn, tất cả nhân loại đều tại Hạo xua đuổi hạ, tranh nhau chen lấn trốn trong đó. Ad còn không yên tâm, liền đối Aiser hét lớn, Aiser, cùng ta cùng một chỗ gánh vác cái này ma pháp phụ tải, lập tức. Aiser hơi chần chờ một chút, nhưng vẫn là niệm tụng lấy chú ngữ, đem tay bỏ vào Ad trên lưng. Ad còn không yên tâm dặn dò, tĩnh tâm ngưng thần, ta sẽ gánh vác tuyệt đại bộ phận ma lực phản phệ. Ngươi nhất định muốn tĩnh tâm ngưng thần, biết sao? Aiser mặt mũi tràn đầy khẩn trương gật đầu, ánh mắt của nàng còn một mực nhìn lấy sơn mạch phương hướng, nhìn xem những cái kia liền rơi xuống đất to lớn khối đá, kỳ thật không đơn thuần là nàng nhìn xem, tất cả nhân loại cùng tất cả các tinh linh đều nhìn bên kia, bọn hắn nhìn xem nham thạch rơi xuống đất, liền như là nhìn xem tử thần hàng lâm. Đến, chuẩn bị kỹ càng. Ad giọng dịu dàng hô to, sau đó cái này mông lung vòng phòng hộ lập tức trở nên ngưng thực, cùng lúc đó, mấy chục khỏa nham thạch rơi vào cái này phương viên vạn mét. Thậm chí càng khoảng cách xa chỗ, luân phiên sóng xung kích động cùng các loại cát bay đá chạy, lập tức tại cái này vòng phòng hộ trên xuất hiện lốp bóp loạn hưởng âm thanh, còn có các loại ma sát ánh lửa lấp lóe. Nếu là không có cái này vòng phòng hộ, ở đây chỉ sợ không có nhiều người sống được xuống tới. Kịch liệt như vậy ba động duy trì liên tục chí ít hơn 10 giây, đợi cho lốc bóp loạn hưởng âm thanh cùng ánh lửa kết thúc lúc, Ad đã mặt đỏ lên, mà Aiser càng là làn da mặt ngoài đều có gân xanh hiển hiện. Lúc này, vòng phòng hộ chung quanh đều bị nồng đậm bụi bặm bao phủ, đám người căn bản nhìn không thấu hết thảy chung quanh. Mà lại sóng nhiệt cuồn cuộn, cái này vòng phòng hộ chỉ có thể phòng ngự vật lý tính xung kích, đối với nhiệt độ cái gì căn bản là không có chút nào phòng ngự tính. Trong lúc nhất thời trên thân mọi người đều là nóng mồ hôi nhỏ giọt. Bất quá tới lúc này, tất cả mọi người là nhẹ nhàng thở ra, cái này vòng phòng hộ không có bị nham thạch trực tiếp quanh trúng, liền xem như vạn hạnh trong bất hạnh, sống sót sau tai nạn, ở đây rất nhiều người đều là ngã xuống đất, bao quát những tinh linh kia đều là như thế, sinh tử trước mặt, chỗ có chủng tộc tịnh không có khác nhau quá nhiều. Aiser liền buông ra ép phía sau lưng. Nàng xóa một cái mồ hôi trên trán. Lại có chút rộng mở một cái trước ngực ăn mặc, thở ra một hơi, liền vừa cười vừa nói, ta một cái ma pháp học đồ cũng có thể gánh vác hạ cấp 2 ma pháp gánh vác phản phệ đâu, xem ra ta khoảng cách cấp 1 ma pháp sư không xa, còn có A, Thiên, ngươi thế nhưng là thiếu ta một lần đâu. Nói đến đây, Aiser còn hướng Hạo ném nhất cái mị nhãn, nàng còn dự định làm chút cái gì khác, đột nhiên, Ad gầm lên giận dữ nói, Aiser. Liên tiếp đến ta. Lời còn chưa dứt. bao phủ cái này vòng phòng hộ bụi bặm bị gió táp thổi ra, tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn thấy một viên chí ít 5 mét đường kính nham thạch từ không mà rơi. Thẳng rơi đến cái này vòng phòng hộ trên, ầm vang một tiếng nổ vang, tại cái này vòng phòng hộ đỉnh nổ tung kịch liệt ánh lửa đến, cái này vòng phòng hộ lập tức như ẩn như hiện, mà chỉ là trong nháy mắt, ai sơ miệng, tai, mũi, mắt tất cả đều phun ra máu tươi đến, nàng lúc này chính nhìn xem Hạo, hé miệng tựa hồ muốn nói điều gì, sau đó bịch một tiếng, đầu của nàng trực tiếp phấn vỡ đi ra, đỏ, trắng, xương vụn, sụp ra sau bay về phía xung quanh. Hạo gắt gao nhìn xem đây hết thảy, cặp mắt của hắn một mảnh huyết sắc, cái kia nổ mở ra một đoàn huyết nhục dính vào trên mắt của hắn, hắn tịnh không dùng tay đi xóa khai. Chỉ là nhìn xem đây hết thảy. Rốt cục, viên kia nham thạch cũng không phải là quy tắc hình dạng, tại va chạm nhất lần về sau, liền lăn lộn hướng về nơi xa, mà cái này vòng phòng hộ cuối cùng vẫn là hoàn hảo bảo hộ tất cả mọi người, không, có lẽ cũng không phải là tất cả mọi người, ngay tại vừa rồi cái kia va chạm xuống, trừ thuần túy vật lý bên ngoài, còn có chấn động cùng sóng âm, đây đều là vòng phòng hộ không cách nào phòng ngự, hiện trường chí ít có 100 người hôn mê đi, rất nhiều người lỗ tai đều có tơ máu chảy ra. Thậm chí Hạo chính mình cũng cảm thấy buồn nôn muốn ói, trong tai tiếng ong ong vang lên. Đây là não chấn động, Hạo lập tức minh bạch chính mình vị trí trạng thái, lúc này tốt nhất trị liệu kỳ thật chính là nghỉ ngơi cùng giấc ngủ, chậm đợi đại não khôi phục, mà dưới mắt cái này trạng thái, hắn làm sao có thể tỉnh dưỡng cùng ngủ đông. Lập tức Hạo ráng chống đỡ lấy bắt đầu nhất nhất kiểm tra hôn mê người, mặc kệ là nhân loại hay là tinh linh, tại phát hiện những người này chỉ là sau khi hôn mê, hắn lúc này liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó hắn ráng chống đỡ lấy trong lòng khổ sở, đem Aiser còn thừa lại thi thể cẩn thận dọn xong trên mặt đất, tiếp lấy hắn liền đứng người lên hô lớn, nơi này không an toàn. Tất cả mọi người đi theo ta mau rời khỏi, còn có thể hành động cổng lên hôn mê người, tất cả sĩ quan cổng lên tinh linh tộc đại nhân nhóm. Ngay tại Hạo trong tiếng kêu ầm ĩ, các tộc nhân của hắn đều vô ý thức nghe theo mệnh lệnh của hắn làm bắt đầu chuyển động, mà đến phiên S lúc, nam tinh linh hộ vệ lập tức đẩy ra nhân loại, đồng thời nói ra, tiểu thư từ chúng ta tự mình thủ hộ, chính các ngươi cổng lên mình người đi. Hắn đang khi nói chuyện, quan tinh linh nữ hộ vệ liền cổng lên S, mà nam tinh linh hộ vệ thì canh giữ ở hai người bên cạnh, hai người bọn họ đều là siêu phàm chức nghiệp giả. Mà lại đều là nhục thân cường đại hệ chiến đấu siêu phàm, chỉ là chấn động cùng sóng âm đối bọn hắn đến nói căn bản tính không được cái gì, hai người xem như toàn bộ trong đội ngũ thụ thương. Nhỏ nhất, thậm chí có thể đều không có gì thụ thương. Lập tức tất cả mọi người tại Hạo dẫn đầu hạ, xuyên việt cái này trùng điệp bụi bặm, ngay cả cái kia xe ma pháp đều không để ý, hướng về phía trước thảo nguyên mà đi. Mà Hạo mục tiêu là xa xa một mảnh nhỏ rừng cây, hắn nhất định phải tại đó đem cái đội ngũ này dàn xếp lại, tử vong, thụ thương, còn có dãy núi kia bên trong kinh biến, cái đội ngũ này nói thật đã nhanh đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, vô luận từ nhục thể đến tinh thần đều là như thế, đội ngũ nhất định phải đi qua một lần chỉnh. Đúng. Mà tại dãy núi kia trên bầu trời, một con dài trăm thước cự long chính tại kịch liệt thở hào hển, của nó một đầu cánh bị xé thành vỡ nát. Trên thân càng là đến chỗ vết thương, còn có nhất cái bắp đùi bị nổ tan một nửa, cả con rồng thân đều dựa vào ma lực lơ lửng giữa không trung bên trên. Tại hắn phía trước, đầy đất thi hài, có hắn bốn tên thuộc hạ, còn lại thì đều là địch nhân, còn có mấy danh truyền kỳ, cùng hai tên bán thần, chỉ có hắn ngay phía trước, một bộ u hồn thân thể vẫn là như ẩn như hiện. Orlandi, giao ra di trạch, thả ngươi đi. Cái này u hồn gào thét đạo. Orlandi. Chính là trên trời đầu này cự long từ trong cổ họng phun một đầu hỏa tuyến. Đồng thời dùng thanh âm khàn khàn nói ra, bằng ngươi. Bằng các ngươi. Chủ ta như tại, bằng các ngươi cũng dám ngấp nghé. Chạy trở về ngươi hạ vị diện đi thôi, bẩn thỉu dòi bọ. Cái này u hồn mặc hư ảo áo choàng bên trong là một bộ kinh khủng hài cốt, cái này hài cốt trên còn kèm theo đếm không hết dòi bọ, nó dùng âm trầm âm thanh khủng bố nói. Ngươi bên trong tử thần chi ấn, ngươi trốn không thoát, Orlandi, cho ngươi cơ hội cuối cùng, giao ra di trạch, phụng dưỡng chủ ta, để ngươi vĩnh sinh. Trả lời của nó là một đạo nóng bỏng long tức, vốn là khí tức bất ổn u hồn, rốt cục triệt để bị đánh vỡ cùng thế giới hiện thực ổn định. Dần dần, thân thể của nó tiêu tán, bị đuổi tản ra quay về hạ vị diện, lưu lại chỉ có một đạo kinh khủng tiếng trống. Ngươi sẽ hối hận, chủ ta sẽ đem linh hồn của ngươi chế tác thành tiêu bản, sẽ để cho ngươi hư thối, sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Orlandi trầm mặt, hắn nhìn về phía tinh linh đế quốc bên kia, dương cánh muốn phi hành, mà chỉ còn lại một con cánh đã không cách nào lại lần nữa phi hành, mà ma lực của hắn cũng dần dần khô kiệt, thiêu đốt huyết mạch về sau, còn thừa lại cũng chỉ là suy yếu, sau đó hắn chậm rãi bắt đầu thu nhỏ. Từ cự long càng đổi càng nhỏ, đồng thời từ không trung trên không ngừng rơi xuống phía dưới, cuối cùng rơi vào đến trong một vùng rừng rậm. Lúc này, Hạo vừa vặn mang theo mọi người đi tới mảnh này nhỏ rừng cây, hắn ngay tại mang theo các tộc nhân miễn cưỡng làm ra một cái hạ trại điểm, sau đó nấu nước, mỗi người đều uống một chút nước nóng, còn chưa kịp tiến hành bước kế tiếp, bỗng nhiên từ không trung trên liền có nhất đạo cự đại cái bóng rơi xuống, cái này cái bóng theo rơi xuống càng ngày càng nhỏ, thẳng đến hơn 3 mét lớn nhỏ lúc, trực tiếp rơi vào nhỏ trong rừng, ầm vang bạo hưởng. Đám người cảm thấy mặt đất đều run bỗng nhúc nhích. Bởi vì lúc trước nham thạch oanh kích, tất cả mọi người giờ phút này đều là chưa tỉnh hồn, tại mặt đất run run lúc, thật nhiều người vô ý thức liền nằm sấp trên mặt đất, cách hơn nửa ngày về sau, bọn hắn mới lo lắng nhìn lên bầu trời. Hạo lại là không có nằm xuống, hắn vừa mới nhìn thấy bóng người kia từ không trung rơi xuống, mà lại liền rơi vào nhiều nhất 100 mét phía trên địa phương, hắn lập tức nhìn về phía S cùng hai tên tinh linh tộc hộ vệ, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Có thể bay trên trời sinh vật, trừ chim bay cùng một chút bay trên trời chủng tộc loại hình. Nếu là hình người, chỉ có thể là siêu phàm chức nghiệp giả, nếu là siêu phàm chức nghiệp giả, hiện tại các tộc nhân của hắn căn bản là không có cách hiện ra bất luận cái gì sức chiến đấu, chỉ sợ một cái cấp một siêu phàm đều có thể tùy tiện đồ sát bọn hắn, đến giờ khắc này, vẫn là phải sắp dựa vào ép bọn hắn những cái này tinh linh tộc siêu phàm chức nghiệp giả. Ép cùng hai tên hộ vệ cũng đều nhìn thấy bầu trời rớt xuống bóng người kia một màn, hai tên hộ vệ liền đứng vững sau lưng ép không nhúc nhích, ép nhìn thấy Hạo ánh mắt, nàng thở ra một hơi, run rẩy từ mặt đất đứng lên nói, ngân không. An Dương, cùng đi với ta nhìn xem, nếu là. Liền sát đi. Vừa mới thân ảnh kia, mặc dù ở giữa không trung rơi xuống, bất quá làm siêu phàm giả, ba tên tinh linh cũng nhìn ra được thân ảnh kia khẳng định bị thương rất nặng, lại là không trung rơi xuống, không chết cũng không có nửa cái mạng, chính là cao giai nghề nghiệp, lúc này đoán chừng cũng không nhiều lắm thực lực, ba người bọn họ, hai tên cấp một hệ chiến đấu siêu phàm, một cấp hai pháp hệ siêu phàm, có thể giết chết đối phương khả năng hay là cực lớn. Lập tức ép đi tại phía trước, hai tên hộ vệ đi theo ở sau lưng nàng, Hạo cũng tốt không do dự đi theo mà đi. Bốn người liền hướng về ngoài 100 thước đoạn cây chỗ đi đến. Đợi đi đến chỗ gần, hai tên hộ vệ đều xuất ra vũ khí, ép cũng ngưng thần tĩnh tâm, tùy thời chuẩn bị nghiền ép chính mình sau cùng ma lực, sau đó bọn hắn liền thấy nằm tại một gốc đoạn cây chỗ bán long nhân, hắn còn mặc một bộ phế phẩm áo choàng, toàn thân trên dưới không có một chỗ hoàn hảo, đặc biệt là một cái chân của hắn đã không có, lúc này chính đang không ngừng chảy máu, nhìn bộ dạng này, cho dù bọn hắn không được. Cái này bán long nhân cũng sống không được bao lâu. Lại không muốn, bọn hắn vừa nhìn thấy cái này bán long nhân. Cái này bán long nhân liền mở mắt nhìn về phía bọn hắn, cái kia con mắt là dựng thẳng trong mắt màu vàng ống, như rồng mục đồng dạng, chỉ là xem xét, ở đây bốn người tất cả đều toàn thân run rẩy kịch liệt, một cổ không cách nào hình dung sợ hãi thẳng đâm bọn họ đáy lòng, lúc này bốn người thậm chí ngay cả động đậy một cái cũng không thể. Long uy. Truyền kỳ. Không, bán thần. S, hai tên tinh linh hộ vệ đều là từ răng trong hàm răng gào thét ra thanh âm này đến, chỉ có Hạo cái gì đều làm không được, chỉ có thể dùng toàn thân tâm đi chống cự cái này kinh khủng uy áp cùng khủng bố. Chỉ là mấy giây ở giữa, hắn toàn thân trên dưới đều đã ướt đẫm. Còn tốt cái này uy áp cùng khủng bố rất nhanh liền biến mất, cái kia bán long nhân liền phát ra thanh âm khàn khàn nói, tinh linh à. Các ngươi thế nhưng là nơi này tinh linh đế quốc biên phòng quân đoàn thành viên. S cùng hai tên tinh linh hộ vệ lẫn nhau đối nhìn, trong mắt bọn họ đều xuất hiện đại khủng bố, trước đó hết thảy giả thiết đều là đối phương tối cao là cao giai chức nghiệp giả phân thượng, nếu là truyền kỳ, thậm chí càng kinh khủng bán thần, không nói thổi khẩu khí liền giết bọn hắn, quản chi là đối phương thoi thóp. Muốn giết bọn hắn cũng phí không là cái gì kình, đây chính là cấp độ trên tuyệt đối chênh lệch. Mà là vượt qua mấy cái cấp độ trên tuyệt đối chênh lệch. Lập tức S liền cung kính không người nói, đại nhân, chúng ta đúng là tinh linh đế quốc biên phòng quân đoàn thành viên, mà hiện tại tinh linh đế quốc bộ đội biên phòng. chí ít một phương này bộ đội biên phòng đoán chừng đã không tồn tại. Bán Long Nhân yên nguyên dùng cái kia thanh âm khàn khàn nói, xác thực hẳn là không tồn tại, Minh Hệ trận doanh cặn bã, không biết cùng những cái kia vạn tộc có liên hợp, thế mà cũng dám gặp gỡ chủ ta Di Trạch. Mấy cái chủ ta trở về, đem bọn hắn cho đều cho Dương, ha ha ha. Cười cười, cái này Bán Long Nhân liền kịch liệt ho khan, từng ngụm máu tươi dùng miệng bên trong phun ra, Hạo thậm chí nhìn thấy cái này máu tươi bên trong còn có trong máu thịt bẩn mảnh vỡ. Lúc này, Bán Long Nhân ánh mắt nhìn về phía hắn, liền nói thẳng, ngươi là nhân loại. Nhưng có danh tự. Hạo trong lòng nghiêm nghị, nhưng vẫn là lập tức cúi đầu nói ra, đại nhân, tên của ta là Thiên, đến từ Nhật Bộ Lạc Thiên. Bán Long Nhân ánh mắt lóe lên nói, a, có trí tuệ nhân loại sao? Tinh linh, hắn cùng các ngươi là một bọn sao? Hắn là tinh linh tộc nuôi nhân loại nạn dân. Hai tên hộ vệ đều không dám nói chuyện. Ed liền nói, bẩm đại nhân, hắn không phải nạn dân, hắn là chúng ta tinh linh tộc nuôi lớn nhân loại hài tử, là Iluvata điện hạ từ nhỏ đã thu người nuôi chủng loại hài tử. Bán Long Nhân ánh mắt co rụt lại, sững sờ nửa ngày, lúc này mới bỗng nhiên ha ha phá lên cười, không ngừng nói thiên ý loại hình lời nói, sau đó hắn liền nhìn chòng chọc vào Hạo hỏi, thiên, ta có một vật, thứ này là tuyệt thế chi bảo, mà cầm cái này, cũng liền mang ý nghĩa ngươi chắc chắn sẽ bị vạn tộc truy sát đến chết. Trừ phi ngươi có thể đem thứ này cầm đi giao cho dưỡng mẫu của ngươi, giao cho Iluvata chủ mẫu. Ngươi có dám cầm sao? Hạo đại não chính tại kịch liệt vận chuyển, từ nhìn thấy cái này Bán Long Nhân bắt đầu hết thảy chi tiết, ánh mắt, thực lực, lời nói, nội dung, toàn đều nhất nhất tại trong đầu hắn không ngừng phân tích, hắn mặt ngoài chỉ là hơi hơi chần chờ, nhưng trên thực tế tại trong đầu hắn đã phân tích rất nhiều, hắn lúc này cung kính nói, đại nhân, nơi này trừ ta bên ngoài, còn có 10 tên tinh linh, còn có ta gần ngàn tộc nhân, ta sắp là tính mạng của bọn hắn phụ trách, cho nên mời đại nhân nói cho ta. Thứ này đến cùng là cái gì, không phải ta không dám cầm, trừ phi thứ này so với chúng ta nơi này tính mạng của tất cả mọi người đều trọng yếu. Bán Long Nhân hừ hừ nở nụ cười, thanh âm của hắn so trước đó còn muốn suy yếu một chút, hắn liền nói, đây là Di Trạch, đây là chúng ta được xưng là vô danh hệ phổ nguyên do, đây là đủ để cải thiên hoán nhật đồ vật. Có cái này, chúng ta vô danh hệ phổ liền có dãy dù sống sót hy vọng, như vậy, ngươi dám cầm sao? Hạo lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Bán Long Nhân nói, đại nhân, mời nói cho ta vô danh hệ phổ đến cùng là cái gì? Bán Long Nhân sửng sốt một chút, liền cười ha ha một tiếng, cái này mới lên tiếng, có như thế một vị tôn giả, hắn bắt nguồn từ không quan trọng, hắn là nhân loại xuất thân. Nhất lúc bắt đầu, bởi vì vạn tộc thế lớn, hắn không thể không tuyên bố chính mình là nửa người nửa u hồn, chịu nhục, lại với thời khắc sinh tử cuộc khởi, nhiều lần sai cường địch, từ truyền kỳ, đến bán thần, đến linh vị, đến thánh vị, hắn cùng nhau đi tới, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, cuối cùng với ngân sắc đại địa một trận chiến bên trong giơ lên nhân loại đại kỳ, hắn thề muốn dẫn dắt cái này hồng hoang đại lục nhân loại cuộc khởi, càng muốn thanh trừ hồng hoang đại lục đệ nhất đại. Nạn, nhân loại huyết sắc khí vận, bản này đối vạn tộc. Đối cái này đa nguyên vũ trụ đều là có công lớn đức sự tình. Mà làm sao thiên địa không cho phép, vạn tộc ghen ghét, cuối cùng, cái này cái thế anh hào, vị tôn giả này, cùng vạn tộc Đông Thiên Nhị Hoàng quyết chiến với Đông Hoàng Cung, chiến đến cuối cùng, thiên băng địa liệt, quần tinh đều hủy diệt, vị tôn giả này cùng song hoàng cùng rơi thấp vĩ độ, mà chúng ta chính là vị tôn giả này bộ hạ, kéo dài hơi tàn tại thế, bị những cái kia vạn tộc gọi là vô danh hệ phổ, bởi vì a. Bọn hắn ngay cả tôn xưng chủ ta tính danh cũng không dám a, bọn hắn đã từng bị chủ ta cùng chủ ta các bộ hạ đánh gãy xương sống, bọn hắn đang sợ, hận, đố kỵ, lại khát vọng. Bọn hắn khát vọng đạt được chủ ta Di Trạch, khát vọng có thể mai táng chủ ta hết thảy bí mật, cái này chính là vô danh hệ phổ. Hạo nghe được cả người đều tại toàn thân phát run, chỉ là nghe, chỉ là tưởng tượng, hắn đều có thể tưởng tượng ra cái kia ầm ầm sóng dậy hết. Thấy, một nhân loại, với không quan trọng bên trong mà lên, không thể không tuyên bố chính mình là nửa người nửa u hồn, sau đó thừa cơ mà lên, chiến truyền kỳ, chiến bán thần, chiến linh vị, thậm chí là chiến thánh vị, đây hết thảy thật để Hạo căn bản là không có cách tưởng tượng, thậm chí đến cuối cùng, tên này nhân loại đại anh hào, càng là tranh tài vạn tộc nhất nhất nhất đỉnh phong, có thể nói là đứng thẳng ở cái vũ trụ này đỉnh phong nhất Đông Hoàng cùng Thiên Hoàng, hai vị này thậm chí. Ngay cả hắn tại tinh linh tộc trong trang viên đều biết, bọn hắn đến cùng là thế nào tôn quý cùng cường đại. Mà tên này nhân loại thế mà một người đối mặt cái này hai tên, hơn nữa còn cùng bọn hắn cùng rơi thấp vĩ độ, cái này. Bán Long Nhân liền nói, ta tên là Orlandi, chính là chủ ta bộ hạ, ta lời nói thật cũng nói, trên người ta mang theo chủ ta di trạch, thứ này là một bộ địa đồ, bên trong chôn giấu lấy chủ ta chế tạo ra, đã từng đem vạn tộc đều đánh lần, đem Long tộc tổ địa đều đánh nổ, đem vạn tộc đều đánh cho quỳ xuống đến tạo vật, ngươi cũng đã biết thứ này trân quý cỡ nào sao? Đây là chủ ta tương lai trở về lúc ỷ vào, cũng là chúng ta những cái này vô danh hệ phổ nhóm sống sót hy vọng. Càng là chủ ta đại kỳ bất diệt biểu tượng, đây là nhân loại các ngươi chủng tộc đại kỳ, ngươi. Có dám đón lấy, đem hắn giao cho dưỡng mẫu của ngươi, chủ ta thê tử, Iluvata chủ mẫu sao? Hạo gắt gao cắn hàm răng, đến mức răng đều có chút vỡ vụn, răng khe hở bên trong không ngừng chảy ra máu tươi, trong đầu của hắn suy nghĩ một cái tiếp theo một cái, đến cuối cùng chỉ còn lại cái cuối cùng suy nghĩ, hắn liền đối Orlandi nói, đại nhân, ta còn có một vấn đề cuối cùng. Chỉ cần hồi đáp ta vấn đề này, ta liền lập tức nói cho đại nhân đáp án của ta. Orlandi lại hỏi, ngươi nói. Hạo liền nhìn chằm chằm Orlandi nói, đại nhân. Nhân loại thành, là tồn tại sao? Orlandi sững sờ nửa ngày, bỗng nhiên ha ha phá lên cười, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn phun ra ngoài, hắn liền lớn tiếng quát, là tồn tại. Nhân loại thành a, nó là tồn tại. Hạo nhắm mắt lại. Lại lần nữa mở ra lúc, trong mắt tràn đầy kiên định, hắn liền nói, ta minh bạch, đại nhân, xin đem địa đồ cho ta, ta thề, ta nhất định sẽ đem hắn thích đáng đảm bảo, mà ta không dám hứa chắc nhất định có thể giao đến Iluvata chủ nhân nơi nào, bởi vì ta có thể sẽ chết, có thể sẽ bởi vì các loại nguyên do mà dẫn đến ta thất bại. Cũng có thể là ta tự mình đi đào móc ra thứ này, nhưng ta dám thề, ta tuyệt đối sẽ không để nó rơi vào đến bất kỳ vạn tộc trong tay. Ta lấy ngôi sao trên trời cùng trong lòng nhật nguyệt thề. Orlandi lại lần nữa ngạc nhiên, hắn bỗng nhiên lại cười ha hả nói, tốt lạ lẫm lại quen thuộc lời thề a. Cũng được, cho ngươi. Đang khi nói chuyện, từ Orlandi trong lòng ngực có nhất quang mang xuất hiện, quang mang này rơi xuống Hạo trước mặt, Hạo đưa tay sờ về phía quang mang này liền biến thành một tấm bản đồ, Hạo liền gắt gao nhìn xem bản đồ này, con mắt đều trừng được vỡ ra. Chí ít nhìn mấy chục giây. Sau đó hắn nhắm mắt, lại lần nữa nhìn mấy chục giây, tiếp lấy hắn liền đối Orlandi nói, đại nhân, ngươi phải chết sao? Orlandi liền thản nhiên nói, là, ta sắp chết, bất quá ngươi yên tâm, ta trước khi chết chắc chắn sẽ tự bạo, sẽ không để cho bất luận kẻ nào từ thân thể của ta cùng trên linh hồn tìm đến bất kỳ tin tức gì. Ta biết, lại để ta an bài một chút. Hạo liền xoay người, nhanh chóng chạy về đến đơn sơ trong doanh địa, rất nhanh. Hắn mang theo tất cả tinh linh cùng mổ đến nơi này, Hạo liền đối Orlandi nói, đại nhân, có thể hay không khiến cái này tinh linh tộc đại nhân nhóm quên hôm nay gặp được ngươi sự tình. Hoặc là để bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nói ra chuyện ngày hôm nay. Orlandi nhìn kỹ những cái này tinh linh, hắn liền cười ha ha một tiếng nói, cần gì phiền toái như vậy, các ngươi, có bằng lòng hay không cùng thiên ký kết chủ phó khế ước, trong vòng ngàn năm sau trả lại cho các ngươi tự do. Những cái này các tinh linh nhìn lẫn nhau, trong lúc nhất thời không có bất kỳ người nào lời nói, Orlandi bỗng nhiên hừ một tiếng, lập tức, bọn này tinh linh bên trong hai người trực tiếp toàn thân nổ tung, nổ thành thịt nát, Orlandi liền lạnh lẽo mà nói, chính là thiên không nói, hôm nay ta cũng sẽ giết sạch các ngươi. Ta tin được nhân loại, không tin được các ngươi, tinh linh tộc đều phản bội cùng chủ ta thề ước, mặc kệ là bởi vì cái gì duyên cớ, chỉ có ngắn thời gian bên trong trắng trợn đồ sát nhân loại. Các ngươi tổ mới có thể bị kéo vào Minh Hà, ta giết các ngươi, không có chút nào gánh vác, hiện tại là cho các ngươi một cái cơ hội, nguyện ý. Hay là không muốn? Ta nguyện ý. S dẫn đầu nói, sau đó nàng một tay ở giữa không trung khắc họa ra một cái quang mang ma pháp trận đến, chỉ là cái này, liền để trên trán nàng gân xanh nổi lên, nàng liền đối Orlandi nói, đại nhân, đây là khế ước, ngài nhưng xem xét. Orlandi nhìn ma pháp này trận một chút. Gật gật đầu, liền đối Hạo nói, thiên, ngươi đem máu của ngươi thả vào ma pháp trận bên trong. Hạo cũng không chậm trễ, lúc này lại không có khả năng giảng cứu cái gì khác, lập tức hắn liền đem ngón tay của mình cắn nát, đem huyết dịch thả vào đến trong đó, lập tức, ma pháp này trận như vậy yên diệt biến mất không thấy gì nữa, mà Hạo cũng mơ hồ cảm thấy cùng S liên hệ nào đó, mà cái kia hai tên hộ vệ sắc mặt đều là xanh xám, nhưng lúc này bọn hắn thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không dám. Lập tức Orlandi lại nhìn về phía còn lại tinh linh cũng đều là sắc mặt khó coi. Mà Orlandi trên mặt dần dần lộ ra cười lạnh, lúc này tên kia quan tinh linh hộ vệ nói, ta cũng nguyện ý, đại nhân, xin vì ta khế ước ma pháp trận. Nháy mắt, tại cái này quan tinh linh nữ hộ vệ trước người cũng xuất hiện một cái ma pháp trận, Hạo vẫn như cũ đem huyết dịch thả vào trong đó, mắt thấy như thế, còn lại các tinh linh nơi nào còn dám lãnh đạm, đều nhao nhao nói ra nguyện ý ngữ, không bao lâu, bọn hắn liền cùng Hạo trở thành chủ tớ, Hạo làm chủ, bọn hắn làm nô tài. Hạo lập tức đã cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người như là uống say đồng dạng choáng nặng nề, mà lập tức. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện một điểm lưu ly quang hoa, cái này quang hoa xuất hiện trong nháy mắt, Hạo đã cảm thấy não hải một mảnh thanh minh, vừa mới choáng váng không thấy chút nào tung tích. Mà Orlandi một mực quan sát đến Hạo, hắn phản phất căn bản không thấy được điểm kia lưu ly quang hoa, mắt thấy Hạo ánh mắt khôi phục thanh minh, hắn liền nhẹ nhàng thở ra, nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi còn có chuyện gì sao? Thiên. Hạo lập tức liền nói, còn có hai chuyện, kiện thứ nhất, đại nhân có biện pháp để ta cùng tộc nhân của ta rời đi nơi này 100 km bên ngoài sao? Lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Orlandi chần chờ một chút, gật đầu nói, ta miễn cưỡng có thể làm được, mà nhân số tuyệt đối không thể đủ vượt qua 600 người, tộc nhân của ngươi cùng các ngươi bọn này cộng lại thế nhưng là có gần ngàn người. Đủ. Hạo liền quả quyết nói, sau đó hắn nhắm hai mắt lại, cưỡng chế trong mắt phản phất muốn xông tới nước mắt. Chỉ có một mình ngươi có thể hoàn toàn ghi lại bản đồ này, ngoài ra, cũng không còn cách nào bảo trì ẩn nấp, ngươi biết, đây là biện pháp duy nhất, biện pháp duy nhất. Cho nên, Hạo nhìn về phía mổ, mổ cũng nhìn về phía hắn, chẳng biết tại sao. Mổ trong lòng có nào đó loại dự cảm, bất quá hắn lại nở nụ cười, Hạo liền nói với mổ, mổ, ta muốn dẫn lấy mùi mùi của ngươi đi nhân loại thành, nơi nào là nhân loại sinh tồn thành thị. Nhân loại có thể tại đó ngẩng đầu ưỡn ngực còn sống, không cần phải lo lắng bị giả thú, bị cơ hàng, bị vạn tộc giết chết, không cần phải lo lắng chính mình thành làm nô lệ, không cần phải lo lắng chính mình trở thành ăn thịt, không cần phải lo lắng chính mình biến thành vật thí nghiệm, không cần phải lo lắng. Chính mình hoặc là thân nhân trong nháy mắt liền không có, hơn nữa còn có thể đi học, còn có thể tìm việc làm. Còn có thể an tâm thành gia, có nhà của mình. Ta muốn dẫn lấy mùi mùi của ngươi. Mang theo đoàn người đi, cho nên ta. Mổ liền cười nói với Hạo, ta biết, Mỹ Hảo Thiên Đường, nhân loại thành. Thật tồn tại sao? Ngươi nói thực cho ta, Thiên. Hạo nhìn về phía Orlandi, Orlandi khẳng định gật đầu, hắn cũng hướng mổ trùng điệp gật đầu, mổ liền nhắm mắt lại xa nghĩ tới, nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của hắn đều cong, tiếp lấy hắn mở to mắt, trùng điệp ôm Hạo một cái, vỗ phía sau lưng của hắn nói, huynh đệ. Ngươi vẫn luôn quá mệt mỏi, đừng tưởng rằng ta không biết. Ngươi nhưng thật ra là muốn khóc a. Nhiều lần đều muốn khóc a. Trong lòng rất mệt mỏi rất đau, đúng không? Không mệt, không đau, không muốn khóc. Hạo muốn khóc, hắn nói ra. Mổ liền ha ha cười nói, mẹ ta nói. Không đúng, tóm lại, ta trong trí nhớ có người nói qua, nam nhân khóc đi không phải tội, ách. Tóm lại, mệt mỏi. Đau nhất, liền khóc một trận đi, không ai có thể một mực dạng này kiên cường xuống dưới, chúng ta là người, ngươi cũng là người, lòng người dù sao cũng nên là nhục trường a. Huynh đệ. Hạ lệnh đi. Hạo khóe mắt nước mắt không cầm được chảy xuống, hắn nhìn kỹ mổ. Chăm chú nhìn hắn, sau đó nói. Mổ. Chết ở chỗ này, đây là mệnh lệnh. Mổ liền cười ha ha, từ Hạo trong tay tiếp nhận cái kia địa đồ. Đồng thời nói ra, là, nhất định sẽ chết ở chỗ này, còn có. Mùi mùi ta liền giao cho ngươi, để nàng hạnh phúc, để nàng lên học đường, để nàng có thể tại nhân loại thành cười sống đến già. Hết thảy đều nhờ ngươi, huynh đệ. Đang khi nói chuyện, mổ quay người liền hướng tộc nhân chỗ đi đến, đồng thời hắn còn đem bản đồ này treo ở trên ngực, phản phất cái kia là một cái vinh quang huy chương. Hạo liền quay đầu đối Orlandi nói, đại nhân. Mời tại địch nhân đến lúc, để bọn hắn nhìn thấy mổ lúc, ngươi lại tự bạo, xin. Nhất thiết phải như thế. Orlandi nhìn xem đây hết thảy, thật lâu im lặng, sau đó hắn khẽ gật đầu một cái, lập tức nhắm hai mắt lại. Lại về sau, Hào cũng không biết hắn là như thế nào hoàn thành đây hết thảy, chọn lựa ra tộc nhân bên trong trẻ tuổi nhất, cường tráng nhất, cùng nhất ấu tiểu cái kia một chút, tới cuối cùng, tăng thêm tinh linh tộc nhân, hết thảy 600 người đứng tại Orlandi trước mặt, tại một trận ma pháp trận trống rỗng xuất hiện đồng thời, bọn hắn cảnh tượng trước mắt đã triệt để biến ảo. Bọn hắn đi vào trên thảo nguyên, đi vào cái kia rừng cây bên ngoài hơn 100 km. Hào trầm mặt, hai mắt vô thần đi tại tộc nhân bên trong, mà các tộc nhân đều là kinh ngạc sợ hãi, đều vô ý thức đi theo sau lưng hắn, mà những tinh linh tộc kia cũng đi theo tại Hào sau lưng, bọn hắn cùng Hào tính mệnh đã biến thành một đầu, Hào chết, bọn hắn liền chết, bọn hắn chết, Hào thì không có việc gì, cái này để bọn hắn phẫn hận, tức giận, sợ hãi, nhưng cũng mang theo sống sót may mắn. Không biết đi bao xa, Lê bắt đầu ở tộc nhân tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng tìm được Hạo, nàng hỏi một vấn đề. Ca ca của nàng đâu? Hạo không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể đem Lê bế lên, ông nàng một đường đi về phía trước, từ hừng đông đi đến trời tối, sau đó, ở chân trời chỗ, hào quang rực rỡ lấp lóe, to lớn mây hình nắm đằng không mà lên, tất cả tộc nhân đều hoảng sợ nhìn xem phương kia. Hạo cũng nhìn xem bên kia, thật lâu nhìn xem, thật lâu nhìn xem. Chương 1, bước kế tiếp cùng phát thệ. Trung bộ, tập 2, rung chuyển tuế nguyệt chương 1, chương 02, bước kế tiếp cùng phát thệ, chúng ta sẽ đi theo con đường nào? Một tinh linh tộc thấp giọng thì thầm, còn lại tinh linh tộc nhân đều là cúi đầu không nói, trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời lời gì tới. Tự gặp được Orlandi đã qua 2 ngày thời gian, trong thời gian này, mọi người đã thoát ly chiến trường tác động đến vòng phạm vi, hiện tại đang hành tẩu với Hồng Hoang Đại Lục trong đồng hoang. Mà đội ngũ cũng từ vừa mới bắt đầu hơn 1.000 người, cho tới bây giờ 600 người. Tử vong gần như một nửa. Mà bọn hắn những cái này tinh linh tộc, cương nhiên trở thành một cái chỉ là nhân loại tôi tớ, cái này để bọn hắn muốn tự tử đều có, chỉ là muôn vàn khó khăn duy nhất chết, ký khế ước trước không chết, hiện tại hắn nhóm cũng không có khả năng chết, huống chi, cái này khu khu nhân loại thế mà cùng vị tôn giả kia kéo lên quan hệ, thu hoạch được vị tôn giả kia di trạch. Mặc dù còn không có nắm bắt tới tay, mà cái này há có thể không khiến cái này các tinh linh động tâm. Lúc trước vị tôn giả kia, mặc dù bây giờ ngay cả danh tự đều không thể nhắc lên, nhưng là vị nào kinh lịch thế nhưng là bị không biết bao nhiêu người bao nhiêu chủng tộc nghiên cứu qua a. Tính cách của hắn làm việc, của hắn các loại lời nói, thuộc hạ của hắn vân vân, tất cả đều bị các cái tổ chức không ngừng nghiên cứu, tỉ như trước đó xuất hiện cái kia Orlandi. Là thuộc về vị tôn giả kia thân tín thuộc hạ, đi theo vị tôn giả này thời gian cũng là thật dài. Tại các cái tổ chức thế lực trong nghiên cứu, cái này Orlandi tịnh không tính đại nhân vật gì, tư chất của hắn vốn là bình thường, thật vất vả mới dựa vào huyết mạch cùng chủng tộc ưu thế trở thành cao giai ma pháp sư, nhưng của hắn nội tình tư chất cũng chỉ có thể đến trình độ này, cả một đời đều chỉ có thể là cao giai ma pháp sư. Truyền kỳ là tuyệt đối không có khả năng đạt tới. Mà về sau hắn trở thành vị tôn giả kia thân tín, về sau cùng vị tôn giả này đi vào tinh linh tộc, lại lần nữa trở về lúc, tựa hồ thực lực lập tức rớt phá đáy cốc, ngay cả cao giai ma pháp sư đều không phải, mà tại cái này về sau, thực lực của hắn bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, đợi cho vị tôn giả kia bị kéo vào thấp vĩ độ lúc, Orlandi đã trở thành bán thần cường giả, mà lại hắn huyết mạch phản tổ, có thể dùng ra chân long huyết mạch, thực lực trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn có thể địch nổi. Linh vị, cái này hết sức khó lường. Mặc dù tại thánh vị thần linh trong mắt, hắn vẫn là chỉ sâu kiến, nhưng là từ tư chất phổ thông, nội tình phổ thông, không có chút nào tiến giai khả năng ma pháp sư, trở thành bán thần, ngắn thời gian bên trong địch nổi linh vị, biến hóa như thế quả thực kinh người, điều này cũng làm cho càng nhiều thế lực, càng nhiều các đại năng càng phát ra khát vọng đạt được vị tôn giả kia di trạch. Mà cái này di trạch hiện đang rơi xuống Hạo trên tay, các tinh linh trong lòng làm sao không có khát vọng. Bọn hắn cũng có thể phản phất Orlandi gặp được vị tôn giả kia đồng dạng, từ Hạo chỗ lấy được di trạch bên trong thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn. Tại những cái này tinh linh bên trong, trừ đã chết mất Aiser bên ngoài, cũng chỉ có Ed cùng nàng hai tên hộ vệ, nam tính tinh linh hộ vệ Ngân Không, nữ tính tinh linh hộ vệ An Dương, chỉ có 3 người bọn họ là siêu phàm chức nghiệp giả, mà những người còn lại hoặc là văn thư, hoặc là quan lại, hoặc là chính phủ nhân viên công tác, đều là phổ thông tinh linh, bọn hắn ngay cả trở thành siêu phàm chức nghiệp giả khả năng đều không có, nhưng vạn nhất Hạo thật tìm được vị tôn giả kia di trạch đâu. Tương đối những cái này phổ thông tinh linh tộc, ép biết được càng nhiều, cũng muốn được càng nhiều. Vị tôn giả kia cố sự mang theo sắc thái truyền kỳ, hoặc là nói hắn chính là thời đại này lớn nhất truyền kỳ, hắn chỗ lưu lại di trạch nhiều không kể xiết, nàng thông qua gia tộc tình báo liền biết, nghe nói vị đại nhân này luyện chế khí cụ tên là Hậu Thiên Linh Bảo, là thông qua luyện chế mà thành, đủ để cùng tiên thiên linh bảo địch nổi khí cụ, cái này tại vạn tộc đến xem căn bản chính là không chuyện có thể xảy ra, tiên thiên linh bảo a, không biết bao nhiêu cao giai thánh vị tiên thiên thánh. Vị đều không có có đồ vật, mà tại vị tôn giả này trên tay lại có thể sản xuất hàng loạt. Nếu không phải vị tôn giả kia thủ hạ thật đại lượng sử dụng những khí cụ này, tất cả mọi người sẽ đem hắn xem như trò đùa lợi nói. Đây vẫn chỉ là một, vị tôn giả kia chỗ chế tạo bay trên trời khí cụ, chia làm ba cấp bậc, yếu nhất đẳng cấp đều có thể để phàm nhân đối kháng linh vị, mạnh nhất đẳng cấp thậm chí có thể cùng cao giai thánh vị cùng tiên thiên thánh vị đối chiến, đây đều là hồng hoang đại lục chưa từng nghe thấy đồ vật, siêu việt tưởng tượng, phá vỡ tất cả mọi người tam quan. Càng có nghe đồn, vị tôn giả này có thể tẩy quét sinh linh tư chất, căn cốt, huyết mạch, mà Orlandi chính là trong đó biểu hiện một trong. Nói tóm lại, vị tôn giả này chính là thời đại này lớn nhất truyền kỳ truyền thuyết. Là siêu việt Đông Hoàng Thái Nhất cùng Thiên Hoàng Đế Tuấn chân chính nhân vật chính, cơ hồ kém một chút liền quét ngang đa nguyên, nghiền ép vạn tộc, thậm chí kém một chút đem cái này thiên đều lật đổ, lúc trước, tại cái kia thiên băng địa liệt một trận chiến bên trong. Hắn thậm chí kém chút đem thấp vĩ độ đều kéo đến thế giới hiện thực, đây chính là đa nguyên vũ trụ 1/3 thể lượng A, hiện tại không biết bao nhiêu thánh vị thần linh nghĩ đến một màn kia, liền sợ hãi được toàn thân run. Rẫy đâu? S không biết Hạo thu hoạch phải là loại kia di trạch, mà việc quan hệ vị tôn giả kia. Bất kỳ hạng nào di trạch đều đủ để kinh thiên động địa, mặc kệ là Hậu Thiên Linh Bảo, hay là loại kia chưa từng nghe thấy không thể tưởng tượng nổi hàm thuyền. Hoặc là rửa sạch tư chất, tăng lên căn cốt, bất luận một loại nào đều có thể để người đoạt được uy chấn hồng hoang, cùng thánh vị thần linh cùng cấp, thậm chí vượt qua. Mà điều kiện tiên quyết là Hạo có thể cầm tới cái kia di trạch. Liền S biết rõ tình huống, hiện tại hồng hoang đại lục thế cục là, một khi tiết lộ ra cùng vô danh hệ phổ có chút điểm quan hệ, như vậy liền sẽ bị vây công vây quét, truyền kỳ. Bán thần, linh vị đều sẽ xuất động. Thậm chí đến thời khắc mấu chốt, thánh vị thần linh đều sẽ hàng lâm, đây là đã từng xảy ra thật nhiều lần sự tình, tới hiện tại, trừ vị tôn giả kia trọng yếu nhất mấy cái hạch tâm, khác vô danh hệ phổ trên cơ bản đều đã bị tiêu diệt. Mà Hạo tại hai ngày trước cử động, mặc dù vô tình băng lãnh, nhưng điều này không nghi ngờ chút nào là thỏa đáng nhất cử động, rủ sạch cùng vô danh hệ phổ hết thảy liên hệ, tới hiện tại, trừ bọn hắn những cái này ký kết khắc nghiệt khế ước tinh linh bên ngoài. Lại cũng không người nào biết hắn có được vị tôn giả kia di trạch manh mối. Nhưng vẫn là trước đó cái kia lời nói, tiền đề nhất định phải là Hạo có thể thông qua cái này manh mối lấy được di trạch, không phải, đây hết thảy đều là không cố gắng, mà Hạo cùng vị tôn giả kia khác biệt, hắn chỉ là một cái cực kỳ bình thường nhất nhân loại, không có chút nào siêu phàm chi lực, trừ là một cái trí giả, cái gì đặc thù đều không có, loại tình huống này, hắn đến cùng nên như thế nào đi lấy được cái kia di trạch đâu. Hạo đi tại đội ngũ đoạn trước nhất, hắn ngẩng đầu nhìn đồng dạng trời chiều, lại tả hữu nhìn nửa ngày, liền đối hai tên sĩ quan phân phó. Tiếp lấy cái này hai tên sĩ quan liền mang theo một đám tộc nhân đi đến một chỗ đất bằng chỗ, bắt đầu ở nơi nào dựng đề nghị doanh địa tới. Đợi cho những cái này bắt đầu về sau, Hạo liền đến tinh linh tộc trước mặt mọi người, cúi đầu cung kính nói, chư vị đại nhân, lập tức hạ trại, không biết chư vị đại nhân hay là cần tìm cây đại thụ sao? Cũng không đợi khác tinh linh tộc mở miệng, Ed nói thẳng, thiên, không cần gọi chúng ta đại nhân, nghiêm túc đến nói, chúng ta mới nên gọi ngươi đại nhân mới đúng, về sau ngươi gọi thẳng tên của chúng ta là nhưng. Không muốn phản bác ta. Bởi vì tiếp xuống, chúng ta đem cùng ngươi đồng sinh cộng tử không biết dài bao nhiêu thời gian, ngươi một mực xưng hô chúng ta là đại nhân, đây là dự định sắp đuổi chúng ta rời đi sao? Hoặc là dự định để chúng ta chết mất đâu? Hạo trầm mặc. Một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nhìn về phía S nói, như vậy S tiểu thư. Tiếp xuống các ngươi là muốn tìm một cây đại thụ sao? Chi hai ngày trước, còn có tại trước khi tới đây thời gian bên trong, S liền dùng ra qua một cái cấp 2 ma pháp, có thể đem một gốc sách chuyển biến thành nhà trên cây, mặc dù bên trong không có đồ dùng trong nhà cái gì. Mà thoải mái dễ chịu độ tuyệt đối không phải giả ngoại có thể so, cũng sẽ không có con muỗi đốt loại hình, mà tinh linh tộc những người này không nói kiều sinh quán dưỡng, mà xác thực đã thành thói quen thoải mái dễ chịu, những ngày này bọn hắn đều là tại nhà trên cây bên trong vượt qua giả ngoại. Ed liền nói, đây cũng là ta muốn thương lượng với ngươi một ít chuyện, bất quá lúc này trước tiên thông thả, ta mang lấy bọn hắn tại phụ cận tìm một gốc cũng đủ lớn nhỏ cây, ngươi trước tiên thu xếp tốt tộc nhân của ngươi. Đợi đến cơm chiều về sau, ngươi tới đây một chút, chúng ta thương lượng một chút tiếp xuống đi lại. Hào trong lòng cũng có ý nghĩ như vậy, từ ngày đó về sau đã qua hai ngày, trong hai ngày này hắn cũng nghĩ lại rất nhiều, mà ép tác vì bọn họ những người này duy nhất pháp hệ chức nghiệp giả, hắn tác dụng không thể thay thế, mà lại hắn mặc dù cùng những cái này tinh linh tộc ký kết chủ phó khế ước, mà hắn yếu, bộc mạnh là một nguyên nhân thứ hai chính là những cái này các tinh linh tính năng động chủ quan. Nếu là đem bọn hắn xem như nô bộc cái gì mới là ngu xuẩn nhất, Hạo muốn. Chính là đạt được bọn hắn hiệp trợ, mà không phải nô dịch bọn hắn. Lập tức Hạo liền đáp ứng xuống. Sau đó tại chỉnh đốn tốt tộc nhân, lại làm cơm canh về sau, tên kia quan tinh linh nữ hộ vệ An Dương liền chờ tại một bên, lại về sau, Hạo cùng An Dương mang theo nhiều tinh linh đồ ăn cùng một chỗ, đi đến tại cách tộc nhân cách đó không xa một cây đại thụ chỗ. Cây to này từ ở bề ngoài đến xem chính là một gốc phổ thông không có gì lạ đại thụ, An Dương mang theo Hạo trực tiếp hướng về đại thụ một vị trí nào đó đi vào, hai người đi vào hắn về sau, liền thấy nhà trên cây nội bộ gian phòng, cái. Này ma pháp bản thân liền là một loại che chở loại hình ma pháp, trừ phi là đem đại thụ trực tiếp phá hủy. Nếu không thì rất khó phát hiện ở trong đó người, đối với giả ngoại hoàn cảnh đến nói, trên cơ bản sẽ không bị giả ngoại sinh vật công kích, đặc biệt là ban đêm. Cái này ma pháp là che chở lữ hành chủng loại ma pháp, liền Hạo biết, tại cấp 2 nhà trên cây trên ma pháp còn có tiếng giai, cụ thể như thế nào hắn liền không rõ ràng lắm, bởi vì cái kia thuộc về cao giai ma pháp tri thức, hắn ngay cả trở thành ma pháp học đồ cũng không thể, cho nên lúc ban đầu hắn cũng chưa có xem cao cấp như vậy sách. Ma pháp. Đợi cho tất cả mọi người ăn uống xong, tại cây này phòng lầu một trong đại sảnh, đám người vào chỗ. Ad trước tiên là nói. Về nói, Thiên, ngươi đối với chúng ta tiếp xuống hành trình nhưng có cái gì an bài? Hiện tại chúng ta cũng coi là rời đi chiến trường tác động đến vòng, ngắn thời gian bên trong chỉ cần không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, trên cơ bản cũng coi là tạm thời an toàn, đối với tương lai, ngươi có sắp xếp gì không? Nhiều tinh linh đều nhìn về Hạo, Hạo liền trầm tư một chút nói, Ad tiểu thư, ngươi có thể dùng ra cái đó địa đồ ma pháp sao? Sẽ so với lệ thả lớn hơn một chút, vị trí của chúng ta. Xung quanh vị trí, cùng tinh linh đế quốc vị trí. Ad liền vẫy tay, niệm tụng ma pháp chú ngữ, ở trước mặt mọi người liền hiển hiện một cái lập thể chỉ địa đồ đến. Toàn bộ địa đồ tỷ lệ so trước kia đã dùng qua cái đó ước chừng phóng đại gấp 10 tả hữu, dù vậy, tinh linh đế quốc cũng chỉ là hiển lộ ra đường biên giới. Đây đã là ta có thể làm được cực hạn, tỷ lệ lớn hơn chút nữa, trừ phi ta trở thành cao giai ma pháp sư, không phải không có cách nào thi triển đi ra. Ad liền ấy nấy nói. Hạo liền lập tức nói, đã phi thường tốt, có thể có tỷ lệ này, xung quanh tình huống kỳ thật đã có thể thấy không sai biệt lắm. Hạo liền chỉ lấy địa đồ trên tinh linh đế quốc biên cảnh nói, đầu tiên, tinh linh đế quốc biên cảnh yên nguyên bị toàn tuyến phong tỏa. Cụ thể lúc nào giải trừ phong tỏa, cùng phải chăng còn xác nhận phong tỏa, chúng ta tình không biết, cũng không cách nào biết được, càng không khả năng đi thăm dò. Cho nên chúng ta trước tiên nhận định đế quốc biên cảnh yên nguyên bị phong tỏa, loại tình huống này, đường biên giới hướng ra phía ngoài 500 km phạm vi bên trong cũng không an toàn, đây cũng là chúng ta không cách nào đi thăm dò nguyên nhân. Từ 500 km ra bên ngoài, độ nguy hiểm thẳng tắp hạ xuống, nhưng đây cũng không có nghĩa là không có nguy hiểm, chúng ta đều biết, thánh vị thần linh chiến trường, lớn nhất thẳng tắp tác động đến khoảng cách là 5.000 km đến 1.000 km. Thậm chí càng xa cũng có, trước mắt còn không cách nào xác nhận minh hệ trận doanh cùng vạn tộc đội ngũ sẽ không hàng lâm thánh vị thần linh, cho nên chúng ta nơi này vẫn là nguy hiểm, chúng ta nhất định phải tiếp tục đi tới, mà lại không cách nào trở về tinh linh đế quốc, đây là trước mắt tiền đề, hy vọng mọi người có thể lý giải. Hạo nói ra lời nói này về sau, liền đối các tinh linh cúi đầu xuống biểu đạt ấy nấy, mà những cái này các tinh linh lập tức đều là liên tục nói không dám, lúc này, Tinh linh bên trong một cái nhìn hơi mập nam tính tinh linh liền nói, thiên, chúng ta đều biết tình huống trước mắt. Hiện tại phải chạy về tinh linh đế quốc quốc cảnh bên trong, đây cơ hồ là không có khả năng, trừ phi là tìm tới không môn, mà hồng hoang đại lục không môn nhiều như thế, chúng ta căn bản không có khả năng phân biệt, đế quốc khác hoặc là trong liên minh xác nhận không môn, đoán chừng hiện tại cũng là phong tỏa nghiêm mật, cho nên ngắn thời gian bên trong chúng ta khẳng định không cách nào trở về tinh linh đế quốc, tiếp xuống nên như thế nào làm việc, đây cũng là chúng ta trước mắt quan tâm nhất. Thiên ngươi có lời gì cứ nói ra đi. Hạo liền gật đầu, hắn nhìn lấy địa đồ nửa ngày, bỗng nhiên chỉ hướng phía trên địa đồ một chỗ nói, chúng ta đi nơi này. Sau đó thuận tuyến đường này, mục đích cuối cùng là bên kia thực vật liên minh. Nhiều tinh linh đều nhìn về địa đồ, ép lại hỏi, thiên, vì sao lại lựa chọn thực vật liên minh đâu? Tinh linh đế quốc bên này đường biên giới bên ngoài, hết thảy có ba cái liên minh, thực vật liên minh, tiên tử liên minh, đằng không liên minh, mặc dù ba cái liên minh đều là chúng ta tinh linh tộc phụ thuộc. Chúng ta cũng không xác thực nhận bước kế tiếp, thiên ngươi vì cái gì liền lập tức lựa chọn thực vật liên minh phương hướng đâu. Hạo liền nói, có hai cái phương diện nguyên nhân, cái thứ nhất phương diện là thực lực vấn đề. Chúng ta bây giờ tịnh không biết tinh linh tộc phụ thuộc nhóm là tình huống như thế nào, cho nên tạm nhất định là có thể đã phản loạn, cùng tịnh không có phản loạn hai loại tình huống, bởi vì là không biết, cả hai khả năng đều tại 5 năm số lượng, cho nên ba cái liên minh liền có khác nhau. Tiên tử liên minh bên trong chủ yếu chủng tộc là thụ yêu, hoa tiên tử, cùng hưu yêu loại hình lệch ma pháp chủng loại chủng tộc, nếu là bọn họ đã phản loạn, vậy chúng ta tiến vào trong liên minh, gặp được. Tập kích lúc cơ hồ không cách nào chạy trốn, viễn trình ma pháp đối với chúng ta đến nói chính là ác mộng. Thứ hai là muốn chạy trốn lúc, ma pháp truy tung, điều tra, thậm chí cao giai ma pháp sư truyền tống loại hình, một khi tập kích, chúng ta ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Cho nên tiên tử liên minh tại đã phản loạn điều kiện tiên quyết, đối với chúng ta đến nói là tử vong cấm khu. Đạo lý giống vậy, đằng không liên minh bên trong có mấy cái chủng tộc là phi hành hệ, so như phi ngựa tộc, tỉ như kiêu ưng tộc loại hình, gặp được không trung tập kích, cái này cùng gặp được ma pháp giống nhau là không cách nào chống cự, cũng vô pháp chạy trốn, so sánh dưới, thực vật liên minh chủ yếu chủng tộc cơ hồ đều là thực vật chủng loại sinh mệnh có trí tuệ thể. Bọn chúng am hiểu cũng là đờ rui chủng loại pháp thuật, thực vật liên minh định tính là, lực phòng ngự cường đại, lực công kích cũng không yếu, mà lực cơ động không được, dưới loại tình huống này, chúng ta tiến về thực vật liên minh phương hướng, nếu là thực vật liên minh đã phản loạn, gặp địch lúc, chúng ta có thể khả năng chạy trốn tính liền sẽ tăng nhiều, đây là ta lựa chọn thực vật liên minh nguyên nhân đầu tiên. Nghe đến đó, nhiều tinh linh trên mặt đều có biến hóa, hoặc xấu hổ, hoặc là tinh phục. Bởi vì bọn hắn trước đó căn bản không có hướng phụ thuộc tộc làm phản phương hướng đi cân nhắc. Hạo tiếp lấy liền tiếp tục nói, thứ hai là vấn đề thức ăn cùng ma pháp dược tề các loại vấn đề. Trước tiên nói vấn đề thức ăn, chúng ta hết thảy 600 người, rời đi chiến trường tác động đến vòng tình huống dưới, giả ngoại thu hoạch được đồ ăn độ khó cũng không cao, mà cần thời gian, nếu là muốn nuôi sống chúng ta 600 người, tại không có ma pháp phối hợp tình huống dưới, tại không sử dụng cung nỏ tình huống dưới. Ước chừng cần 7 đến 8 giờ đi săn mới có thể thỏa mãn một ngày tiếp. Thế, tại không sử dụng ma pháp, chỉ sử dụng cung nỏ tình huống dưới, đoán chừng thời gian có thể rút ngắn đến 3 đến 4 giờ. Mà nơi này có một cái tiền đề, đó chính là có đầy đủ con mồi, nơi này các loại tài nguyên phi thường phong phú, không phải tại nơi nào đó trường kỳ dừng lại, tại không có trồng trọt tình huống dưới, nơi cung cấp thức ăn sẽ thành một cái vấn đề lớn. Sau đó là ma pháp dược tề vấn đề. Ép tiểu thư là ma pháp sư nếu chỉ là dùng trên chiến đấu, đây thật ra là lớn nhất lãng phí, mặc kệ là ma pháp dược tề, ma pháp quyển trục, hoặc là ma đạo khoa học kỹ thuật, hay là ma pháp học các loại nghiên cứu cùng ứng dụng, ta vẫn luôn cảm thấy lúc này mới là ma pháp sư càng chính xác mở ra phương thức. Mà ép tiểu thư hẳn là phi thường am hiểu ma pháp dược tề học A. Ép nghe được sửng sốt, nàng lập tức hỏi, làm sao ngươi biết? Ta có được chuyên gia cấp ma pháp dược tề chức danh, khoảng cách đại sư cấp cũng không xa, nhưng ta xưa nay không có nhắc qua cái này à. Hạo chỉ là cười nói, ép tiểu thư là không đề cập qua, nhưng là từ ngươi một chút chỉ từ phiến ngữ, còn có những ngày này cùng ép tiểu thư tương giao, ép tiểu thư chỗ nhìn thư tịch, chỗ chú ý một chút văn hiến, cái này kỳ thật cũng không khó nhìn ra, tóm lại, ép tiểu thư ma pháp dược tề học là cấp bậc chuyên gia, có thể chế tạo ra rất nhiều trân quý ma pháp dược tề. Mà những cái này ma pháp dược tài, giả ngoại muốn tìm phi thường khó khăn, một cái là dựa vào thị trường thu hoạch được nguyên vật liệu, một cái khác chính là thực vật liên minh bên kia rất nhiều. Đồng dạng đạo lý, thực vật liên minh bên kia có được vượt xa quá hoang dã đồ ăn dự trữ, quản chi là chúng ta không tiến vào thành trấn bên trong, tại thực vật liên minh giả ngoại cũng có thể thu hoạch được đại lượng tiếp tế, trong đó còn có thật nhiều nhưng chứa đựng, nhiệt độ cao lượng đồ ăn, tỉ như tinh linh bánh bích quy nguyên vật liệu liền có thể tại đó thu hoạch được. Các tinh linh đều là gật đầu. Cái gọi là tinh linh bánh bích quy kỳ thật bất quá là một loại gọi đùa, kia là tinh linh tộc các ma pháp sư, là giải quyết quân đội tiếp tế chỗ nghiên cứu một loại đồ ăn, mỗi tên tinh linh chỉ cần mỗi ngày dùng ăn một khối nhỏ loại thức ăn này, liền có thể thỏa mãn một ngày đồ ăn nhu cầu, mà lại hương vị cũng không tệ, mà hắn nguyên vật liệu xác thực chính là từ thực vật liên minh chỗ cung cấp, quản chi là không có gia công loại này nguyên vật liệu, mỗi ngày cũng chỉ cần ăn một chút liền có. Thể bao ăn no một ngày, cho nên các tinh linh cũng đều đồng ý hạo quyết định. Ta vốn có manh mối. Mặc kệ là muốn đem hắn giao cho chủ nhân của ta, vẫn là muốn đem hắn khai cuộc ra, đây đều là lâu dài một việc, tuyệt không phải ngắn ngủi một hai tháng, thậm chí ngắn ngủi trong vòng một hai năm có thể hoàn thành. Hạo nói đến đây, thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc dị thường. Ta cho tương lai của chúng ta xác định ngắn hạn, trung kỳ, trường kỳ ba cái kế hoạch. Ngắn hạn kế hoạch là tìm tới điểm dừng chân, cái này điểm dừng chân nhất định phải thỏa mãn an toàn, đầy đủ đồ ăn, nhất định cơ sở căn cứ, có thể tuần hoàn tiền tài trao đổi so, cùng có thể thu hoạch được đầy đủ ngoại giới thông tin địa phương. Trước mắt ta cần thiết cái này điểm dừng chân chính là thực vật liên minh, đây là trong ngắn hạn kế hoạch. Trung kỳ bên trong kế chia làm hai cái khả năng bộ phận, cái thứ nhất bộ phận là tận khả năng nhiều dò thăm tinh linh tộc tình huống. Dò thăm chủ nhân của ta Iluvata điện hạ tình huống, tại có thể tình huống dưới, đi đến tinh linh đế quốc bên trong, nhìn thấy Iluvata điện hạ. Nếu là Iluvata điện hạ vẫn lạc, hoặc là không cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, cũng vô pháp tìm kiếm được Iluvata tình huống dưới, cái thứ hai bộ phận chính là tìm tới đầu mối sở tại địa. Xác nhận nơi đó tiến vào độ khó khăn, tận khả năng nhiều hơn sưu tập nơi đó hết thảy tin tức. Đồng thời thăm dò rõ ràng có bao nhiêu thế lực, bao nhiêu đại năng đang nhìn trộm lấy nơi nào, đây là cái thứ hai bộ phận. Trường kỳ kế hoạch là, đem manh mối thiết thực giao đến Iluvata điện hạ trong tay, hoặc là chúng ta tự mình đem hắn khai cuộc ra, sau đó tại xác nhận hắn uy năng, nội tình, cùng nhưng sử dụng trình độ tình huống dưới, mượn cái này manh mối bên trong nhắc tới đồ vật đến phát triển thế lực của chúng ta. Hạo hai mắt một mảnh thành khẩn, hắn nhìn xem tinh linh chúng nhân nói. Nếu là tương lai chúng ta thiết thực lấy được vật này, ta tất không riêng hưởng, chỉ cần chư vị không phản bội ta, trợ giúp ta, đồng thời đối với nhân loại mang thiện ý, thừa nhận cùng vị tôn giả kia minh ước, như vậy ta ngay ở chỗ này thề, ta sẽ đem thứ này cùng chư vị cùng hưởng, đồng thời, đem hết toàn lực trợ giúp quý tộc tổ thoát ly minh hà, trở lại thánh vị. Ta lấy ngôi sao trên trời cùng trong lòng nhật nguyệt thề. Chương 3, 4, Phù văn phân tích pháp. Trung bộ, tập 2, Rung chuyển tuế nguyệt chương 03, chương 04, Phù văn phân tích pháp tác giả, GT Converter B, Nguyên ám Hạo Cổng Lê, thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem Lê mang theo nước mắt mặt, trong lòng của hắn tràn ngập thương hại. Từ ngày đó về sau, Lê liền thỉnh thoảng la hét muốn ca ca, mà Hạo lại không phản bác được, mỗi lần đều chỉ có thể cúi đầu im lặng, sau đó đem Lê ôm vào trong ngực, hoặc là vác tại cổng lên. Mấy lần về sau, S bỗng nhiên đi vào trong nhân loại đều là mang theo hoảng sợ hướng khai né tránh S, mà S cũng không thèm để ý. Đi đến Hạo bên người, nhìn xem tại Hạo cổng lên rơi lệ Lê, nàng bỗng nhiên cười đối Lê nói, tiểu gia hỏa, có muốn hay không nhìn phát ra quang mang hoa. Lê sửng sốt một chút, ngốc ngốc nhìn xem S, S liền bỗng nhiên đưa tay ra, tại bàn tay nàng trên xuất hiện nhất đoàn nhỏ quang mang, tại quang mang này bên trong. Một đóa sinh động như thật thủy tinh bỏ ra hiện, Lê trừng lớn song mắt thấy, trong lúc nhất thời trong mắt tràn đầy kỳ lạ, tiểu hài tử thiên tính để nàng trong lúc nhất thời quên đi thúc thích, vô ý thức liền muốn đưa tay đi lấy đóa này tia chớp thủy tinh hoa. Hạo lập tức liền muốn ngăn cản. Bởi vì cái này thủy tinh hoa thấy thế nào đều là nhất loại ma pháp, mà ma pháp đối với con người mà nói mang ý nghĩa tuyệt đối nguy hiểm, ép lại là khẽ lắc đầu, Hạo liền chần chờ ngừng lại. Lê liền đưa tay chạm đến đóa này thủy tinh tiêu tốn, vào tay ôn nhuận như ngọc, Lê liền đem đóa này thủy tinh hoa nâng đến trên tay, trong lúc nhất thời kinh hỉ vô cùng, cầm đóa này chiếc xạ ánh nắng thủy tinh hoa cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem. Ad liền đối Hạo há hốc miệng ra, bờ môi khẽ nhúc nhích, Hạo cũng không nghe thấy thanh âm, mà trong đầu hắn có Ad truyền đạt tin tức. Không cần phải lo lắng. Đóa này thủy tinh hoa là dùng nước cùng pha lê làm tài liệu, lại dùng ma lực đến ngưng tụ, hết sức an toàn, không cần phải lo lắng. Ngược lại là ngươi, một mực tắm lấy một gương mặt, tiểu hài tử chính là không muốn khóc đều sẽ bị ngươi dọa khóc, cười một cái thế nào? Ad nói ra. Hào khóe miệng giật một cái này không không cười còn khó nhìn, Ad không khỏi che mặt, nàng liền chống nạnh nói với Hào, ngươi tuổi tác cũng không lớn, làm sao như thế cổ lỗ nặng nề đâu. Đến, cho gia cười một cái. Hào khóe miệng lại lần nữa kéo ra, bộ dạng này để Ad thực tế là quá khó chịu, nàng trực tiếp đi đến Hào trước mặt. Dùng tay xoa mặt của hắn, đem miệng của hắn câu lên, lộ ra một cái tiếu dung đến, nhìn chung quanh một chút, rốt cục miễn cưỡng gật đầu nói. Ngươi giả cười thời điểm tiếu dung kỳ thật còn vừa mắt, mà thật cười lúc làm sao cứ như vậy khó đâu. Hạo biểu lộ chậm rãi lại biến trở về, hắn nhìn xem chung quanh tộc nhân, lại nhìn một chút bầu trời nói, thực tế là cười không nổi. Ép thở dài, sau đó nàng lại phấn chấn mà nói, đúng, trước đó cùng ngươi nhắc tới nhà trên cây ma pháp cải tiến, ta có một chút mới manh mối. Hạo lập tức tinh thần tỉnh táo, liền vội vàng hỏi, thật sao? Cụ thể như thế nào? Mấy ngày gần đây nhất bên trong. Hạo Yên Nguyên mang theo đám người hướng thực vật liên minh tiến lên, mặc dù thực vật liên minh là tinh linh tộc phụ thuộc, mà lại là thân mật nhất phụ thuộc một trong, ngay tại tinh linh đế quốc biên giới trên, cơ hồ cùng tinh linh đế quốc tương liên, mà hồng hoang đại lục quá lớn, quản chi là loại này gần nhất tương liên liên minh, chỉ dùng đi đường, đám người ước chừng cũng muốn đi 80 đến 100 ngày tả hữu, hơn nữa còn nhất định phải là bảo trì trước mắt mỗi ngày 50 km tốc độ. Khoảng cách này kỳ thật tương đương xa xôi. Tại không có ma pháp gia trì, không cách nào sử dụng đến quần thể trên. Tại cũng không đủ tiến lên phương tiện hoặc là tọa kỵ, một con 600 người đoàn đội cần ở trên vùng hoang dã sinh tồn đồng thời tiến bước ước chừng 4.500 km đến 5.000 km lộ trình. Đây thật ra là một cái to lớn đến khó có thể tưởng tượng khiêu chiến, nếu không phải trong đội ngũ có ép cái này cấp 2 ma pháp sư, lại có hai tên cấp 1 chiến sĩ. Chỉ sợ lần này hành trình đi xuống, 600 người có thể sống sót 100 người đều xem như may mắn. Hồng hoang đại lục giả ngoại uy hiếp rất nhiều, từ thành quần kết đội mãnh thú, đến ngẫu nhiên gặp phải ma thú. Nếu là vận khí không tốt, thậm chí có thể gặp được cường đại ma thú, cấp 2 cấp 3 đều không hiếm lạ, lại có chính là vấn đề thức ăn, sạch sẽ nước ngọt, tật bệnh bối rối, thậm chí độc trùng đều là vấn đề lớn, đặc biệt là ban đêm hạ trại lúc ngủ, cái này mấy ngày kế tiếp. Trong đội ngũ có chí ít 7-8 người bị độc trùng đốt, trong đó 2 người triệu chứng tương đối nghiêm trọng, còn tốt có ép ma pháp sư này, một cái tự động khép lại xuống dưới, tự thân sức chống cự liền giải quyết, nhưng đây chỉ là phổ thông độc trùng, nếu là một ít địa phương đặc sản kịch độc chủng loại côn trùng. Cái kia cắn trực tiếp liền không có cứu. Loại tình huống này gần nhất một mực khốn nhiễu Hạo, hắn muốn rất nhiều biện pháp, từ hun khói đến đốt cháy. Đến tìm kiếm đặc biệt thực vật bôi lên thân thể, nhưng đây đều là trị ngọn không trị gốc, luôn không khả năng nhiều lần như thế, mà lại tiếp xuống 80 ngày đến 100 ngày lộ trình bên trong, bọn hắn còn cần đi qua một mảnh đầm lầy, một mảnh rừng cây, đầm lầy cùng trong rừng rắn độc côn trùng là nhiều nhất, mà lại cũng là độc nhất, Hạo vẫn luôn tại lo lắng. Mà biện pháp duy nhất, kỳ thật cũng chỉ có thể đủ từ S đến giải quyết. Nàng là cấp 2 ma pháp sư. Mặc dù không phải cao giai ma pháp sư, mà tốn hao thời gian dài niệm tụng chú ngữ, tăng thêm giai đoạn trước chuẩn bị, minh tưởng, ma pháp trận loại hình, cũng có thể dùng ra cấp 3 ma pháp đến, mà cấp 3 ma pháp bên trong có một cái ma pháp, tên là Irith Lữ Hành Biệt Thự, có thể đem một cái cây thi triển ma pháp về sau, biến thành một tòa có thể dung nạp 100 người biệt thự, bên trong có đồ dùng trong nhà, có điều hòa nhiệt độ, có nguồn nước, mà lại cái này ma pháp. Còn có thể để cây này hình thành biệt thự ở vào á không gian bên trong, chủ nhân không đồng ý, trên cơ bản rất khó tiến vào bên trong. Ngoại giới cũng rất khó phát hiện cái này biệt thự, thậm chí đem cây phá hư đều không thể tổn thương đến cái này biệt thự. Mà cái này ma pháp nhiều nhất chỉ có thể dung nạp 100 người, lại nhiều, biệt thự bản thân liền sẽ sụp đổ, mà đội ngũ hết thảy 600 người, ép không thể nào một lần tính thi triển 6 cái cấp 3 ma pháp, thậm chí là bảo trì sức chiến đấu. Nàng đều không dám tùy ý thi triển cái này biệt thự thuật, chính là sợ có ngoại ý muốn lúc còn có thể có đủ ma lực đến cứu mạng. Mà trừ cái này Iris lữ hành biệt thự bên ngoài, nhà trên cây ma pháp còn có một cái khác chi nhánh. Cũng là cấp 3 ma pháp, cái này ma pháp danh là thụ doanh thuật, có thể đối một mảnh đến gần cây cối thi triển ma pháp, đem hắn cải tạo thành liên hoàn nhà trên cây, có thể dung nạp xuống chừng 5.000 người, mặc dù loại cây này phòng là đại thông cửa hàng, đơn sơ vô cùng, nhưng lại có thể cắt đứt giả ngoại ác liệt hoàn cảnh cùng con muỗi độc trùng loại hình, chỉ là cái này ma pháp thi triển độ khó cùng ma lực phụ tải. So Iris lữ hành biệt thự thuật còn muốn khoa trương, ép chính mình cân nhắc. Một cái, nếu là muốn thi triển cái này ma pháp, nàng tại trong 24 giờ đều đem ở vào mất ma trạng thái. Không có chút nào sức chiến đấu có thể nói. Cho nên Hạo cho ra đề nghị là, hy vọng ép có thể cải tiến một cái thụ doanh thuật, tốt nhất đem hắn ma pháp quy mô thu nhỏ đến chỉ dung nạp 1.000 người trong vòng, dạng này đã có ngoài định mức không gian có thể hoạt động, lại giảm bớt ma pháp tiêu hao. Chỉ cần ngủ một giấc, Ed liền sẽ có đầy đủ ma lực để chiến đấu cùng tự vệ. Trong mấy ngày này, Ed vẫn luôn đang nghiên cứu Hạo nói tới cái này ma pháp cải tiến, trước đó nàng vẫn không cảm giác được, chỉ cảm thấy ma pháp kỳ thật cũng không có ngoại nhân nói tới khó như vậy. Mà một khi muốn cải tiến một cái ma pháp lúc, nàng mới biết được trong đó độ khó đến cùng lớn đến bao nhiêu. Mỗi một cái ma pháp phù văn thiết trí, đều sẽ dẫn đến toàn bộ ma pháp ma lực mạch kín sửa đổi. Dẫn đến ma pháp thuật thức hoàn toàn thay đổi, thậm chí sẽ dẫn đến ma pháp sụp đổ phản vệ, từ mà xuất hiện người thi pháp thương vong. Cái gọi là ma pháp, là thi triển ma pháp người, từ thức hải bên trong chuyển vận ma lực, mà cái này ma lực sẽ chảy vào đến ma pháp thuật thức bên trong, từ đó sinh ra cải biến cùng bóp méo hiện thực lực lượng đến, cái gọi là ma pháp thuật thức là từ các loại ma pháp phù văn cùng mạng lưới. Phát họa ra đến ma pháp trận thức, mỗi lần ma pháp sư muốn thi triển ma pháp lúc, đều cần dùng tinh thần lực đến hoàn chỉnh phát họa ra một cái ma pháp thuật thức, sau đó đem ma lực đổ đầy nhập trong đó, tiến tới thi triển ma pháp. Cái này kỳ thật cùng địa linh tộc ma đạo khoa học kỹ thuật có dị khúc đồng công hiệu quả, địa linh tộc ma đạo khoa học kỹ thuật hạch tâm, kỳ thật chính là đem ma pháp trận thức mạch điện hóa, sau đó chảy vào bao khỏa dòng điện, ma lực, hoặc là đấu khí loại hình, sau đó sinh ra chủng loại ma pháp hiệu quả đến, mà lại bởi vì ma đạo khoa học kỹ thuật công nghiệp hóa. Phổ cập hóa, cùng sản xuất hàng loạt cùng to lớn hóa, công hiệu quả vượt xa quá bất luận cái gì đơn độc ma pháp sư ma pháp hiệu quả, chỉ là tính linh hoạt trên khẳng định so không được. Hiện tại S cần phải làm là, tương đối ma thuật nhà trên cây cùng thụ doanh thuật hai cái này ma pháp thuật thức khác biệt, sau đó tận khả năng đối ma thuật nhà trên cây tiến hành sửa đổi, khiến cho hắn dung nạp nhân số gia tăng, thoải mái dễ chịu độ hạ xuống, dùng cái này đến cân bằng ma lực tiêu hao cùng ma pháp cấp độ phụ tải. Nói đến đơn giản, làm lại là độ khó lớn đến. Không thể tưởng tượng nổi, Ad tự cho là mình cũng coi là một cái tiểu thiên tài, nàng năm nay tuổi tác cũng bất quá hơn 130 tuổi, đối với tinh linh tộc đến nói, ở độ tuổi này kỳ thật cũng bất quá là vừa trưởng thành thế thôi, nàng cũng đã là cấp 2 ma pháp sư, mặc dù có gia thế nguyên nhân. Có thể để nàng không có gì lo lắng với ma pháp học tập tốn hao, cũng sẽ không có ma pháp thí nghiệm hao tài lo lắng, mà đây đúng là khó được thành tựu. Cho nên tại Hạo cho ra đề nghị về sau, nàng vốn là lòng tin tràn đầy, vốn cho rằng cải tạo một cái cấp 2 ma pháp cũng sẽ không có nhiều khó khăn. Mà một khi thật bắt đầu cải tạo, nàng mới biết được ở trong đó khó khăn quả thực khó có thể tưởng tượng, một cái cấp 2 ma pháp thuật thức, bình quân có không sai biệt lắm 2.600 cái ma pháp phù văn. Trong đó tổ hợp số lượng không sai biệt lắm là hơn 1.700.000, mà một cái cấp 3 ma pháp thuật thức, bình quân có không sai biệt lắm chừng 20.000 ma pháp phù văn số lượng, tổ hợp số lượng thì có tiếp cận 800.000. Nàng muốn tiến hành đổi ở đây, mỗi tăng thêm. Hoặc là xóa bỏ một cái cấp 2 ma pháp thuật thức, liền sẽ tạo thành hơn 1.700.000 tổ hợp số lượng hoàn toàn cải biến. Nói cách khác, nàng mỗi sửa đổi một cái phù văn, liền cần đo lường tính toán hơn 1.700.000 lần tổ hợp hiệu quả. Cái này không chỉ có riêng chỉ là lượng tính toán vấn đề, còn bao gồm đưa vào ma lực sau phản ứng vân vân, nếu là một cái không tốt, nàng liền lại nhận ma lực phản vệ, thậm chí sẽ thụ thương cũng có thể, cho nên cái này cần ma pháp phù văn học, cùng ma lực ứng dụng học rất nhiều tri thức, mặc dù Ad biết những kiến thức này, mà biết thì biết, ứng dụng thì về ứng dụng, đến một bước này, nàng mới biết được vì cái gì tinh linh đế quốc hàng năm nhiều như vậy ma pháp tập sang cùng các loại giải thưởng. Cải tiến ma pháp, sáng tạo ma pháp người lại là thưa thớt như vậy, bình quân mỗi 5 năm mới có một cái cải tiến ma pháp xuất hiện, mà lại còn chưa nhất định thực dụng, bình quân mỗi không 10 năm đến 100 năm mới có thể xuất hiện một cái sáng tạo cái mới ma pháp. Mà lại cải tiến ma pháp người kém cỏi nhất đều là cao giai ma pháp sư, sáng tạo ma pháp người thì cơ bản đều là truyền kỳ trở lên, chính là như thế, những người này đều sẽ có to lớn vinh dự, chính là bị cùng giai ma pháp sư xưng hô, đều sẽ tôn gọi bọn họ là đại sư. Vào lúc ban đêm, Hạo đi vào nhà trên cây bên trong, liền vừa vặn nhìn thấy Ad đem ma thuật nhà trên cây ma pháp thuật thức thi triển ra. Biến thành một vòng lập thể ma pháp trận hiển hiện ra, mà Ad đầu đầy là mồ hôi nhìn xem ma pháp thuật này thức, đồng thời ý đồ phân tích trong đó mỗi một cái phù văn tác dụng, để với tiến hành sửa đổi. Tại ban ngày lúc, Ad liền đối Hạo nói ra đề nghị của nàng, đó chính là giảm bớt nhà trên cây nội bộ khung, tỉ như 3 tầng biến thành 1 tầng, đại thông cửa hàng loại kia, cùng loại với thụ doanh thuật, dạng này ma thuật nhà trên cây ma lực tiêu hao cùng ma pháp phụ tải sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, nàng có thể dùng một cái cấp 2 ma pháp thi triển ra ước chừng 3 cái cùng loại nhà trên cây đến. Không sai biệt lắm có thể dung nạp xuống 150 người, dạng này dù không kịp thụ doanh thuật, nhưng cũng có thể để nữ tính cùng tiểu hài ban đêm đạt được che chở. Hạo hiện tại chính là đến thương lượng với Ad biện pháp này, sau đó hắn nhìn thấy Ad đem ma thuật nhà trên cây ma pháp thuật thức cho phát huy ra, nhìn thấy cái này ma pháp thuật thức nháy mắt, Hạo trong đầu đột nhiên dần hiện ra đại lượng hồi ức đoạn ngắn, hắn tại một cái thấy không rõ bộ dáng người dạy bảo hạ, tự hồ chính tại học tập một loại vô cùng trọng yếu tri thức, mà hắn không hồi tưởng lại nổi. Tất cả hồi tưởng đều chỉ còn lại đoạn ngắn, đặc biệt là hắn càng là hồi tưởng người kia dung mạo cùng bộ dáng, đoạn ngắn thiếu thốn được càng là lợi hại. Chỉ có những kiến thức kia không có thiếu thốn, mà cũng không hoàn chỉnh, bởi vì ngay cả tri thức đều không phải tính liên quan, chia làm từng bước đoạn ngắn hiển hiện ra, mà cái này tri thức danh tự là phù văn phân tích pháp. Hạo sững sờ nhìn xem cái này ma pháp thuật thức, hắn vừa mới hồi ức cái chủng loại kia tri thức mặc dù không hoàn toàn, tất cả đều là đoạn ngắn, mà quản chi chỉ là những cái này đoạn ngắn. Cũng làm cho trong đầu của hắn kịch liệt vận chuyển, toàn bộ ma pháp thuật thức bên trong tất cả phù văn, tại không phải mấy giây bên trong bắt đầu phân tích, cùng lúc đó, trên đỉnh đầu của hắn hiển hiện một khối lớn chừng bàn tay lưu ly chi kính, theo cái này lưu ly chi kính lấp lóe quang mang, tất cả phù văn hóa thành đại lượng tin tức trót vào trong đầu của hắn, sau đó lại là không phải mấy giây trôi qua, tất cả phù văn toàn bộ phân tích hoàn tất. Mà những phù văn này ý nghĩa, tổ hợp phương thức vân vân cũng đều hiện ra, toàn bộ ma pháp thuật thức đối với hắn mà nói phản phất lại không cái gì bí mật. Không đúng, sai. Hạo nhìn xem Ad đưa tay sửa chữa một chỗ phù văn, hắn vô ý thức liền nói ra âm thanh đến, mà tất cả tinh linh, bao quát Ad đều dùng trách cứ ánh mắt nhìn hắn, mà Hạo hơi chần chờ, bất quá nghĩ đến những thứ này tinh linh cùng hắn đã là tính mệnh tương liên, lập tức cũng không lại cố kỵ cái gì. Liền trực tiếp đi đến ma pháp thuật này thức hình nổi trước nói, Ad tiểu thư, có thể làm cho ta có sửa chữa cái này thuật thức năng lực sao? Ta là chỉ ta có thể ở trong đó phát họa bôi lên. Ad hơi chần chờ, hay là gật đầu đối Hạo một chỉ, Hạo một tay nắm liền phóng ra ánh sáng đến. Mà Hạo cũng không dám thất lễ, lập tức dùng cái này ánh sáng ngón tay tại cái này thuật thức trước đột nhiên vạch một cái, đem chí ít 1/2 phù văn toàn bộ vạch không có. Thoáng một cái thấy chung quanh các tinh linh đều là thẳng lắc đầu, bất quá nghĩ đến hiện tại cùng Hạo là chủ phó khế ước, bọn hắn cũng không dám đem lời trong lòng mắng ra miệng. Ngươi chỉ là một cái nhân loại, ngay cả siêu phàm đều là cả một đời vô vọng, hiện tại còn chạy tới làm ma pháp, ai cho ngươi lá gan cùng tự tin a? Hạo lại là không nói, chỉ là dùng bàn tay bắt đầu phát họa phù văn, rất nhanh, một cái phù văn bị hắn vẽ ra. Những phù văn này cùng ma pháp thuật thức tương liên. Dần dần, Ad trừng lớn hai mắt, chung quanh các tinh linh cũng đều nhìn chòng chọc vào, không nói khác, chỉ là từ những phù văn này nhìn lại, Hạo liền không khả năng là quấy rối, bởi vì trong đó một chút phù văn thậm chí ngay cả vừa mới ma pháp thuật thức bên trong đều không có, hoàn toàn mới tinh ma pháp phù văn phát họa ở trong đó, mà lại tràn ngập thần bí vận vị, chỉ là nhìn xem đều khiến cái này tinh linh tộc nhân nhóm cảm thấy một loại khí tức kỳ lạ, đây tuyệt đối không phải thêu dệt vô cớ. Cuối cùng, Hạo phù văn phát họa hoàn tất, một cái mới tinh ma pháp thuật thức xuất hiện tại đương trường. Cái này ma pháp thuật thức so trước đó ma pháp thuật thức phù văn số lượng thiếu 1/3 còn nhiều, mà kết cấu lại trở nên càng thêm lập thể, lơ lửng, tràn đầy một loại hài hòa mỹ cảm, chỉ là nhìn xem đều phản phất một loại nghiêm mật quy tắc nghệ thuật. S lúc này biểu hiện được phi thường vội vàng, nàng kéo lại Hạo ống tay áo nói, đây là cái gì? Những phù văn này là có ý gì? Còn có, toàn bộ ma pháp thuật thức khung đều sửa đổi. Ngươi học qua ma pháp. Ngươi hiểu được ma pháp phù văn tổ hợp pháp luật. Ngươi hiểu được. Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, hắn hướng về sau bước một bước. Bước chân có chút tập tễnh, liền vừa mới ước chừng không tới một phút thời gian bên trong, hắn cảm thấy mình phản phất chạy 20 km khoảng cách đồng dạng, toàn thân bủng rủng bất lực, mới ăn xong cơm tối bụng cũng là một mảnh trống rỗng, cảm giác đói bụng phun lên, hai mắt hoa mắt, để hắn kém chút liền ngã trên mặt đất, bất quá hắn hay là miễn gắng gượng chống cự. Đối ép gượng cười nói, ngươi thử một chút cái thuật thức này, dùng nhỏ nhất ma lực kiểm tra một chút tính an toàn. Ép quen xem Hạo thật lâu, lúc này mới gật gật đầu, đem cái này thuật thức lao ghi xuống, trước sau chí ít nói kia là phút thời gian. Sau đó nàng mới nhắm mắt, toàn thân ma lực bắt đầu có chút lưu động, một lát sau, nàng kinh hãi mở hai mắt ra, trực tiếp hỏi hướng Hạo nói, ngươi đến cùng làm cái gì? Vì cái gì một điểm ma lực trở ngại đều hay không? Không, có một chút điểm, mà cái này ma lực trở ngại độ cùng một cái ảo thuật không sai biệt lắm, mà ma lực dung lượng lại là cấp 2 ma pháp trình độ, cái này sao có thể? Hạo liền suy yếu nở nụ cười nói, có ma lực phản vệ sao? Thuật thức không có vấn đề sao? S liền trùng điệp gật đầu một cái, nàng hai mắt sáng lên nhìn xem Hạo nói, không có bất kỳ cái gì ma lực phản vệ. Thuật thức cũng hoàn toàn có thể vận hành, mà hiệu quả còn không biết. Nếu không chúng ta lập tức thử một chút. Tại Hạo sau khi gật đầu, đám người theo S đi vào nhà trên cây bên ngoài, S không kịp chờ đợi niệm tụng chú ngữ, sau đó đem ma lực đạo vào đến tinh thần lực tố tạo nên ma pháp thuật thức bên trong. Một lát sau, nàng đối mấy mét bên ngoài một cây đại thụ chỉ một cái, một vệt sáng bắn tới cây to này trên, tiếp lấy nàng liền dẫn đầu hướng cây to này đi đi, đám người cũng theo sát phía sau, bọn hắn đều trực tiếp đi vào cây to này bên trong, sau khi tiến vào. Tầm mắt lập tức trở nên khoáng đạt. Đây là một gian to lớn giường chung thức gian phòng, thô sơ giản lược đánh giá một chút, gian phòng này chí ít có thể dung nạp hơn 2.000 đến 3.000 khoảng chừng người. Cấp 2 ma pháp. Thụ doanh thuật. S không dám tin nói thầm, còn lại các tinh linh cũng đều là lộ ra vẻ mặt giống như nhau, sau đó bọn hắn toàn đều nhìn về Hạo, tất cả các tinh linh trong mồm đều không hẹn mà cùng đọc lên một chữ mắt tới. Áo thuật. Phù văn phân tích.